Toàn chức pháp sư 19 chương 172 một đầu ngón tay chương 172. Một đầu ngón tay được rồi, khải ma cổ quá mức đắt giá. Ngươi sau này có năng lực sẽ tìm thích hợp của ngươi khải ma cổ đi. Ngươi xem một chút cái này chém ma cổ có hứng thú hay không, nó kêu ô chém. Kích hoạt nó thời điểm có thể huyễn hóa ra một cái chập cánh tay trước sử dụng ra lưới hái múa gió chém. Lực sát thương có thể so với hai cái tiến giai kỳ yêu ma lực tổng hợp một đòn. Tiêu viện trưởng giới thiệu. Mạc Phàm suy tư chốc lát, cảm giác mình làm một đã nắm trong tay hỏa hệ, lôi hệ hai đại bảo lực chi hệ nam nhân. Thủ đoạn công kích ngược lại không phải là rất thiếu. Này ô chém ma cổ hẳn thích hợp với những thứ kia không có gì thủ đoạn tấn công ma pháp sư. Trên thực tế mỗi một cái ma cổ Mạc Phàm cũng rất cần. Toàn bộ có lực chiến đấu của hắn lấy được tăng lên trên diện rộng. Dù sao những thứ này ma cổ có thể để cho phương thức chiến đấu trở nên càng nhiều. Không đến nổi hai cái ma pháp sư ngây ngốc đứng ở nơi đó ma pháp đối oanh. Ở chỉ có thể lựa chọn một món dưới tình huống, Mạc Phàm vẫn cảm thấy huyết thú dày hội còn có tính giới bì. Mạc Phàm đã có chuyển vị năng lực. Ám ảnh hệ cung cấp chui ảnh để cho Mạc Phàm hành động rất tùy ý. Nhưng ám ảnh hệ cũng không phải là vô địch. Nó lung túng địa phương ở chỗ không giống phong hệ. Thổ hệ như vậy bất kỳ địa phương nào cũng có thể di động. Bóng tối sơ cấp kỹ năng chui ảnh sử dụng điều kiện tiên quyết là có ảnh có ánh sáng cường chinh lịch. Nếu không có một chút ánh sáng cường kém cũng chưa có ảnh có thể chui. Vốn là Mạc Phàm thiếu nhất là năng lực phòng ngự. Không biết sao món đó khải ma cổ quả thật gân gà. Vậy hay là tới một món lý ma cổ đi. Nhiều chạy thoát thân được năng lực so với cái gì đều trọng yếu. Nếu tiếp theo mấy món ma khí ngươi không suy tính lời nói, ngươi có thể mang dấu ấm tinh thần của chính mình in vào huyết thú dày lên. Tiêu viện trưởng nói. Mạc Phàm rất nhanh thì hoàn thành đóng dấu, đem máu này thú dày cùng linh hồn của mình liên kết. Tiếp theo chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, máu này thú ma cổ lập tức hội biến ảo đến hai chân của mình bên trên, làm cho mình hai chân lực lượng tăng vọt. Tạ tạ viện trưởng. Nhiều hơn một cái tốt ma cổ sau, Mạc Phàm cả người lòng tin cũng bên trên tăng. Chính ngươi cố gắng được, cảm ơn ta làm gì. Tiếp theo cho ngươi tài nguyên tu luyện. Tiêu viện trưởng cười nói. Nếu như là tinh trần ma khí cái gì rồi coi như xong, giúp ta bẻ gãy thành khác đi. Mạc Phàm vội vàng nói. Bàn về tu luyện ma khí, sợ rằng bây giờ không có mấy món có thể cùng chính mình uống địa thánh tuyển tiểu nê thu rước dựng lên. Đó cũng không phải. Vốn là tài nguyên này chỉ có thể đối với chủ giáo khu kiệt xuất học viên cùng đối với học thu làm ra cống hiến lớn học sinh sử dụng. Chúng ta quả thực không nghĩ tới phương thức gì có thể mang phân tán công chúc tài nguyên chuyển tới ngươi trên người một người. Vì vậy hướng chủ viện thân thỉnh tam bộ tháp, cho phép ngươi đang ở đây tam bộ tháp tu luyện một lần. Tiêu viện trưởng nói. Tam bộ tháp Mạc Phàm cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tiêu viện trưởng cười không nói, cũng không có đối với tam bộ tháp làm giải thích quá nhiều. Minh Châu học phủ sừng sững nhiều năm, từ đầu đến cuối có thể ở cả nước trong các đại học phủ đỗ trạng nguyên, với tam bộ tháp có quan hệ rất lớn. Tam bộ tháp có thể nói là chủ giáo khu những thứ kia đã tới trung cấp cấp bậc đích ma pháp các học viên tranh bể đầu chảy máu đều muốn vào địa phương. Tân sinh là không có tư cách đến nơi đó tu luyện. Mạc Phàm coi như là phá vỡ một lần tiên hà. Cơ hội lần này tương đối hiếm thấy, ngươi ước chừng phải quý trọng a. Tiêu viện trưởng cố ý giao phó nói. Mạc Phàm nghiêm túc gật đầu một cái. Hắn tin tưởng tiêu viện trưởng nói này tam bộ tháp nhất định là không thua gì địa thánh tuyển như vậy tu luyện thánh địa. Nhưng nếu không có địa thánh tuyển, tăng lên tới trung cấp sợ rằng còn phải cái thời gian mấy năm. Loại tu luyện này thánh địa đạt được một cơ hội đối với tu vi của chính mình đều là một lần to lớn tăng lên. Đa tạ tiêu viện trưởng. Mạc Phàm nói. Cho một mình ngươi tháng thiếu nhị. Tam bộ tháp bước vào số lần là tương đối có hạn. Chủ giáo khu rất nhiều trung cấp cấp pháp sư cũng có rất nhiều một lần bước vào cơ hội cũng không có. Ngươi cơ hội này rất đáng quý, rất đáng quý. Ngươi lựa chọn tốt nhất một cái so sánh thời cơ thích hợp đi vào. ít nhất lấy quan sát của ta đến xem. Ngươi bây giờ đi đối với ngươi lợi nhuận không đạt tới tối đại hóa. Tiêu viện trưởng nói. Mạc Phàm kinh ngạc há miệng. Tiêu viện trưởng nói cũng không sai. Vô luận là đã bước vào đến trung cấp hỏa hệ cùng lôi hệ. Mạc Phàm bây giờ trọng yếu chính là củng cố cùng thuần thục. Ở tinh đồ bả khống phương diện chính mình còn không bằng một nô kiều tới cũng nhanh. Mà triệu hoán hệ cùng ám ảnh hệ. Bọn họ đều là Mạc Phàm một hơi thở chảy nước rút đến tinh trần cấp bậc thứ ba. Cách trung cấp tinh vân có thể còn cách một đoạn. Thậm chí ngay cả ngưỡng cửa đều không sờ tới. Giả như bây giờ mượn tu luyện thánh địa tới đánh vào tu vi. Tỷ lệ thành công rất thấp. Ngược lại lãng phí lần này cơ hội khó được. Tiêu viện trưởng ý tứ trong lời nói Mạc Phàm là hiểu. Đợi thời cơ chín muồi lại vào tam bộ tháp. Một hơi thở xông phá tu vi đê đập. Đây mới thực sự là phát huy tu luyện thánh địa tác dụng A. Trong ngày thường. Có tiểu nê thu giúp cho mình tu luyện mở ra tốc khí. Tốn thêm một chút thời gian có thể đạt tới cảnh giới. Thì không cần lãng phí tam bộ tháp tư nguyên tiếp theo là này thú tướng linh huyết. Đối với ngươi U Lang thú lên cấp đến cấp chiến tướng có rất lớn hiệu quả. Bất quá. Tất cả những thứ này chi phí phẩm cũng chỉ là tác dụng phụ trợ. Có thể không thể tiến vào đến cấp chiến tướng vẫn là phải dựa vào triệu hoán thú bản thân. Của ngươi U Lang thú đồng dạng là đến tiến giai kỳ không lâu. Chớ nóng vội. Thiên nhiên có quy củ của nó, cấp bậc rõ ràng, nhất là ở yêu ma bên trên. Cao huyết thống yêu ma thực lực cường đại, trời sinh cụ có trí khôn thống soái khả năng. Thấp huyết thống sinh vật sinh sôi đông đảo. Thành đoàn mà cục. Bọn họ cưỡng ép xông phá huyết mạch giới hạn vốn là đi ngược chiều phép tự nhiên. Thất bại. Rất có thể tan thành mây khói. Tiêu viện trưởng lời nói thành khẩn nói. Mạc Phàm nặng nề gật đầu. Vô luận người hay là yêu ma con đường tu luyện đều tràn đầy lận đận cùng rèn luyện. Giống như Mạc Phàm đánh trúng cấp thời điểm thừa nhận tinh thần cắn trả liền suýt nữa khiến nó não nổ mà chết. Yêu ma lên cấp cũng là đồng dạng. Tự thân thịt xương không đủ cường đại. Lực ý chí không đủ kiên định. Cưỡng ép bỏ qua bản thân huyết mạch tiến hóa thành cao hơn huyết mạch lời nói. Một khi thất bại. Bỏ vốn là huyết mạch loại này quyết đánh đến cùng hành động tướng lệnh kỳ càng khó hơn ở tàn khốc trong thiên nhiên rộng lớn sinh tồn. Tấm thẻ này ngươi thu. Bên trong có chừng 2 triệu viên tiền thưởng. Công cộng tài nguyên bao gồm học bổng. Học kỳ này sở hữu hệ công cộng học bổng tất cả thuộc về ngươi. Tiêu viện trưởng cuối cùng đưa cho Mạc Phàm một tấm thẻ ngân hàng. Mạc Phàm thật to há to miệng 2 triệu nguyên rời ạ. Đại học học phủ chính là xuất thủ đại phương. Lần này tính cho tiền cũng đuổi kịp mua trúng số đầu tưởng rồi phát tài. Phát tài tiêu viện trưởng thấy Mạc Phàm biểu tình kia. Lo lắng Mạc Phàm hội bởi vì này trong lúc bất chợt đến tài sản mà bị lạc bản tâm. Mở miệng khuyên bảo. Đối với ma pháp sư mà nói tiền tài vốn là phụ trợ vật. Theo đuổi cao hơn ma pháp chi đạo. Mấy triệu đối với loại người như ngươi có hy vọng bước vào đến cao cấp người của ma pháp sư mà nói cũng không tính được cái gì. Cao cấp sau khi. Rất nhiều tài nguyên động là 10 triệu. Thậm chí còn hơn 100 triệu. Đường từ từ kỳ sửa xa này a. Trải qua bác thành tai ương ngươi nên minh bạch một cái chân chính ma pháp sư chức trách của hắn là cái gì. Nhân loại lại vừa là nơi ở một cách như thế nào tình cảnh bên trong. Tiêu viện trưởng. Ngài cứ yên tâm đi, ta Mạc Phàm nhưng bất mãn với nho nhỏ trung cấp. Mạc Phàm trả lời. Vậy thì tốt. Chỉ mong tai nạn lớn hơn đến lúc, ngươi cũng có thể giống như ở Bắc Thành như thế ra một phần lực. Tiêu viện trưởng nói. Tiêu viện trưởng, ta nghĩ hỏi một chút, Dực Ma Cổ đại khái muốn bao nhiêu tiền? Mạc Phàm không nhịn được hỏi một câu. Tiêu viện trưởng chậm rãi đưa ra một đầu ngón tay, nói ít nhất số này càng nhiều lúc không làm mạnh mẽ bán. Toàn chức pháp sư 19 chương 173 Ma Đô Thành Quản chương 173. Ma Đô Thành Quản rời đi thư viện. Mạc Phàm tâm tình vẫn rất tốt. Mặc dù cách mục tiêu còn có một chút xa, nhưng mình nói như thế nào phải lấy được rồi rất nhiều chỗ tốt. Có lẽ những thứ đó đánh giá coi như là có rõ ràng giá trị. Giá trị cũng chưa chắc thật cao đến quá đáng. Nhưng Mạc Phàm cần cũng không phải là định chết bao nhiêu tiền. cho mình mấy triệu. Kia cách đầu ngón tay kia vẫn còn có con số rất lớn. Như loại này cướp đoạt toàn hệ tư nguyên cơ hội cũng không phải là đầy đất bản đều có. Tiêu viện trưởng rất hiểu Mạc Phàm cần gì. Hắn cũng sắp những tài nguyên kia này thành có thể để cho Mạc Phàm trở nên mạnh hơn tài nguyên. Có trở nên mạnh mẽ tư bản. Còn sợ tiền không cuồn cuộn tới. Lão viện trưởng không phải là cũng nói ấy ư. Đến cao cấp. Lấy được tài nguyên đó là đồng là 10 triệu. Khi đó tồn đủ một đầu ngón tay tiền cũng sẽ không là xa không với tới chuyện bây giờ ta hỏa là hồng viêm. Vật này giá thị trường liền siêu 20 triệu. Trường học cho này 2 triệu học bổng dường như còn không mua được một cái linh phẩm lôi hệ lôi trùng A. Nghe nói lôi trùng giá cả cao hơn. Khoản tiền này trước hết dùng để cải thiện sinh hoạt đi. Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu nói. Kiếm tiền, vậy cũng phải hoa. Mạc Phàm cũng không muốn ở nữa kia hoang tàn vắng vẻ ngoại ô. Huống chi Tâm Hạ Thi vào đến Chiết Giang trường nổi tiếng. Nàng hành động không có phương tiện thế nào cũng phải mướn cái A-di chiếu cố nàng A. Sau này muốn có tiền đi nữa rồi. Mướn cái nữ hộ về cái gì. Tránh cho nàng tính tình nhu bị người khi dễ còn phải im hơi lặng tiếng. Trường học quy định tân sinh phải nội trú. Đợi đến sang năm đến chủ giáo khu. Này chỗ ở nhất định phải làm một cách đi. Nhà trọ mặc dù mọi người không can thiệp chuyện của nhau tu luyện. Cuộc sống. Có thể có lúc vẫn có chỗ không thích hợp chứ sao. Giống như Triệu Mãn Duyên người này năm sau nhất định phải ở bên ngoài. Quán rượu. Nhà khách cách trường học rất xa. Trung quy mang nữ nhân trở về nhà trọ phản khóa tham khảo nhân loại có thể kéo dài sinh sôi chiến lược vấn đề. Đặc biệt sao cân nhắc qua chó cảm thụ sao. Tiêu viện trưởng trả lại cho Mạc Phàm một cái so sánh hợp lý đề nghị. Vùi đầu khổ tu là chuyện tốt. Nhưng nếu như có thể kết hợp thực hành chiến đấu, tốc độ tu luyện cũng không so với khổ tu chậm, vẫn có thể tăng lên thực lực bản thân. Mạc Phàm đối với chiến đấu rất coi trọng. Nghĩ lúc đó Đông Phương Thế Gia kia bốn trong đó cấp ma pháp sư cũng là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú. Trực tiếp bị hướng hách nguyền rủa kỹ năng một lưới bắt hết. Tu vi cao hơn nữa. Kỹ năng mạnh hơn nữa. Vậy cũng phải biết chiến đấu mới được. Nghĩ cặn kẽ sau khi. Mạc Phàm cảm thấy dính líu mình lão bổn hành săn pháp sư ở trường học có thể tìm rất nhiều người luận bàn là không tệ. Vừa cắt tha cuối cùng không đủ chân thực. Chỉ có giống như săn pháp sư như vậy chân chính đối mặt nguy hiểm. Chiến đấu không ngừng. Chui luyện. Mới có thể để cho tự thân mạnh hơn. Còn có chính là, làm săn pháp sư mới kiếm tiền a. Mình lôi hệ cũng tốt nhất cũng có thể lột xác thành linh trùng. Sức chiến đấu trực tiếp tăng gấp bội sức dù dỗ thực sự quá lớn. Mạc Phàm. Đi đâu à? Ta buổi tối hẹn mấy cái chúng ta thủy hệ muội chỉ. Từng cái nước nổn nổn. Tuyệt đối với ngươi khẩu vị. Huyên để ta một người không ăn được. Trương Đình Cốc thấy Mạc Phàm ra ngoài, vội vàng gọi hắn lại. Buồn bực chết rồi, đi vào thành phố đi dạo một chút. Mạc Phàm nói, Mạc Phàm phải đi thợ săn liên minh. Mặc dù cũng rất muốn đi gặp gỡ mấy cái thủy hệ muội chỉ. Nhưng cân nhắc đến lấy Trương Bình Tốc bản lĩnh gọi muội chỉ hơn phân nửa dáng dấp không dám tân búc. Vì vậy cử tuyệt. Đổi lại là Triệu Mãn Duyên gọi mình. Mạc Phàm là hội gật đầu đáp ứng thợ săn liên minh cũng ở đây lục ra miệng một mảnh kia. Mấy thế lực lớn bọn họ trên căn bản tại Thượng Hải này cao ốt chọc trời khu vực chiếm cứ một cái nhà dáng vóc to cao ốt. Tựa như mấy cái dáng người thước tha nữ nhân thành nhật ở nơi nào tao thủ lộng tư. Tranh đoạt mọi người con mắt. Đến thợ săn liên minh cao ốt, Mạc Phàm theo thang máy ngồi vào thứ 50 tầng. Thợ săn liên minh phòng khách cơ hồ chiếm đoạt này cả tầng lầu. Chỉ là đi thông nơi này thang máy thì có 15 bộ. Lượng người đi khá là khổng lồ. Thợ săn liên minh phòng khách chung quanh hiện đầy lơ. Cơ. Dơ. Nơi đó phơi bày tổn động phụ đề. Hướng này toàn bộ phòng khách săn bọn pháp sư hiện ra cả nước các nơi bất đồng treo giải thưởng. Có thể nói. Ma cũng thợ săn liên minh cao ốt thu thập tin tức là cả nước tối toàn bộ rộng nhất đích. Thậm chí còn nước ngoài rất nhiều treo giải thưởng cũng sẽ ở nhà này ma cũng thợ săn trong cao ốt dán ra. săn bọn pháp sư có thể căn cứ nhu cầu của mình tìm tới bọn họ tối vừa lòng ớt tay treo giải thưởng cùng ủy thác. Mạc Phàm muốn ở trường học tu luyện nguyên nhân, làm một tên giã ngoại săn pháp sư khẳng định không được. Hắn vẫn yêu quý thành phố săn yêu. Giống như này ma cũng khổng lồ như vậy. Cái gì yêu ma rửa quái hội không có. Làm một cái nho nhỏ bác thành thành quản thì có ít lợi gì. Phải làm liền làm ma đô Thượng Hải thành quản giết yêu diệt ma. Liệp diễm hái hoa. Tu hành lại kiếm tiền. Cớ sao mà không làm đây. Tiên sinh. Ở ma cũng làm thành phố săn yêu người yêu cầu ngài ít nhất đạt tới liệp nhân tinh anh xưng vị. Căn cứ ngài cung cấp ở bác thành tài liệu. Những thứ này săn yêu lý lịch còn không cách nào thành cho chúng ta ma cũng liệp yêu sư. Tên kia Mạc Phàm hoa đi một tí tiền mời tới thợ săn trợ lý mặt đầy nói xin lỗi nói. Liệp nhân tinh anh xưng vị muốn làm sao đạt được Mạc Phàm thuận miệng hỏi một câu. Yêu cầu ngài hoàn thành treo giải thưởng. Ủy thác đủ nhiều. Do chúng ta chuyên môn ngành bang hội đưa ngươi thật sự hoàn thành treo giải thưởng. Ủy thác đổi thành thợ săn điểm cống hiến. Điểm cống hiến đủ rồi. Liền sẽ tự động thăng cấp làm thợ săn xưng vị. Ngài ở Bắc Thành thật sự để trình bảng dữ liệu minh. Ngài xưng vị chỉ là trung cấp thợ săn. Điểm cống hiến 785. Cách liệp nhân tinh anh còn có 921 năm. Nữ phụ tá nói. Rời ả nói cách khác chính mình hay lại là một thợ săn. Làm ma đô thành quản căn bản không đúng quy cách a ta thấy được mình bây giờ thực lực đảm nhiệm một ít độ khó tương đối cao treo giải thưởng. Ủy thác cũng không thành vấn đề. Liền không có gì những cách khác sao Mạc Phàm hỏi tên này nữ phụ tá nói. Vậy ngài cũng chỉ có thể từ từ tích lũy. Chúng ta thợ săn liên minh là yêu cầu đối với người thuê phụ trách. Một ít không có đạt tới tiêu chuẩn săn pháp sư chúng ta cũng không cách nào để cho đem treo giải thưởng cho chiếm đi. Nếu là không có hoàn thành, không chỉ có trì hoãn người thuê, cũng để cho một ít nguyên vốn có thể hoàn thành săn pháp sư tạo thành tổn thất không cần thiết. Nữ phụ tá rất cơ giới trả lời. Được rồi, được rồi. Mạc Phàm nở nụ cười khổ. Chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Làm thành quản còn phải rất cao lý lịch à. Dùng mình nguyên lai thế giới lời nói. Làm thành quản cũng phải là bác sĩ học vị. Bất quá, ngài loại tình huống này có thể cân nhắc tiến vào tư nhân săn thật sự. Nữ phụ tá cũng không phải cái gì cũng sai nói. Tư nhân săn thật sự. Có ý gì chúng ta thợ săn liên minh cho phép một ít vốn là có tên đoàn thợ săn đội. Thợ săn đại sư tạo dựng thuộc về mình tư nhân săn thật sự. Bọn họ bằng vào mình tốt danh tiếng tới trực tiếp hấp dẫn người thuê chủ động đi tìm bọn họ. Ngón tay nhập lại định do người đến của bọn họ hoàn thành. Tư nhân săn thật sự thường thường thu lệ phí cao hơn, hoàn thành tỷ số cùng hiệu suất vậy cũng tương đối đáng tin. Nữ phụ tá nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm thoáng cách nghe rõ. Này tư nhân săn liền giống như thám tử tư thật sự như vậy. Có nhu cầu người thuê chính mình đến cửa để cho Mạc Phàm lại từ tiểu yêu tiểu quái giết lên. Quả thật quá lãng phí thời gian. Ngược lại gia nhập vào loại này tư nhân săn trong sở liền cân đối vì không phải là có cứng nhắc yêu cầu. Còn không muốn thành ngày chạy thợ săn phòng khách ở tin tức trong biển tìm nhiệm vụ. Có phiền toái chính mình tìm tới rất tốt. Liền cách này. Giúp ta đề cử một cái tư nhân săn thật sự. Mạc Phàm vỗ bàn một cái, nhất thời tiểu vũ trụ đốt lên. Nhìn cô nan hơn 700 tập. Cuối cùng có cơ hội chính mình thoải mái tay chân rồi phải nghĩ cách thuộc về mình lời kịch. Không sai. Ta là chuyên trị nghi nan tạp chứng. Xuất thủ liền thuốc đến bệnh trừ để cho ngàn vạn thiếu nữ nghe được tên ta sẽ lỗ tai mang thai. Cả người nóng lên anh tuấn tiêu sái thần thám Mạc Phàm toàn chức pháp sư 19 chương 174 thanh thiên liệp sở chương 174. Thanh thiên liệp sở nữ phụ tá coi như xứng chức. Không bao lâu liền cho Mạc Phàm tìm được một nhà tư nhân liệp sở. Nhà này tư nhân liệp sở gọi là Thanh Thiên Liệp Sở. Ma đô cửa hiệu lâu đời rồi. Danh tiếng tương đối tốt. Chính là không biết tại sao trung quy cách tam xoa ngũ tuyển người. Mà rất nhiều liệp pháp sư cũng không biết nguyên nhân gì không thế nào thích đi Thanh Thiên Liệp Sở. Nữ phụ tá nói với Mạc Phàm. Danh tiếng tương đối tốt. Hẳn rất nhiều xuất sắc liệt pháp sư đi mới đúng. A Mạc Phàm không hiểu hỏi. Ta đây cũng không biết. Có lẽ là thủ lĩnh yêu cầu tương đối hà khắc đi. Tư nhân liệt sở tin tức chúng ta bên này là không hoàn toàn công khai. Ngài có lòng gia nhập, chúng ta sẽ cho ngài phương thức liên lạc với bọn họ cùng địa chỉ. Ngài trực tiếp đi nơi đó khảo hạch là tốt. Nữ phụ tá nói. Được rồi, cũng không biết cái này thanh thiên liệt sở đầu có phải hay không họ Bao. Mạc Phàm lẩm bẩm một câu. Thanh toán tiền huê hồng, Mạc Phàm liền hướng cho chính là cái kia địa chỉ đi. Để cho Mạc Phàm có chút mừng rỡ là cái này tư nhân liệt sở lại cách mình trường học không tính là quá xa. Này cho Mạc Phàm cực lớn thuận lợi. Ngươi nghĩ lớn hơn biển lớn như vậy. Muốn là mình làm một đi làm thêm cũng còn giống như trở về ngoại ô an trí phòng như thế đi tàu địa ngầm nửa giờ. Xe buýt hơn nửa canh giờ. Thời gian còn có thể hay không thể qua. Qua tính an tự. Đi qua cành lá rậm rạp phồn hoa như gấm đại lộ. Mạc Phàm từ từ bước vào đến đi một tí nhìn qua có khác sân quốc vận vị lão nhai. Lão nhai cuối, liếc mắt liền có thể trông thấy một khối ở ngõ hẻm trong gió khẽ đung đưa phát ra kẹo kẹt thanh âm bảng hiệu. Thanh thiên liệt sở người tốt danh tự này lấy đại có vài phần nghĩa bạc vân thiên khí. Cảm thấy tiệm này sẽ không có chuyện không làm được Mạc Phàm thoáng đến gần một ít. Cuối cùng thấy rõ nhà này nhìn qua hãy cùng một nhà lão bên trong anh kết hợp quán trà không sai biệt lắm tiệm cũ. Lão cửa tiệm. Một vị buộc thon dài song đuôi ngựa tiểu cô nương đang ngồi ở trên cái băng. Lắc lắc đáng yêu tiểu Mỹ chân ở nơi nào nhìn một quyển hình vẽ sách. Mạc Phàm ánh mắt xuyên qua thủy tinh hướng bên trong nhìn một chút. Phát hiện nhà này quán trà nhỏ lăn lộn quán cà phê trong phòng cũng không có một người. Đồ vật là cũng bày rất chỉnh tề. Ngươi muốn ủy thác ấy ư? Ủy thác khởi bước giới 300.000. Coi ủy thác độ khó lại tùy tình hình giá tiền. Thấp hơn 300.000 a miêu a cẩu ủy nhờ chúng ta không nhận. Tiểu nha đầu ngồi ở chỗ đó, càng là cũng không ngẩng đầu nói với Mạc Phàm. Thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo tuyệt vời. Giống như mùa hè dặm tiểu ngân chun thúy thúy vang. Nhưng là kia giọng nói chuyện. Công khai ghi giá. Mặt lạnh vô tư. Lôi được Mạc Phàm mặt đầy máu. Mở miệng 300.000 Mạc Phàm mới từ trong túi quần trốn ra được trái cây đường thoáng cái cũng ngượng ngùng cho tên này tiểu mỹ nữ rồi. Lúc túng không biết như thế nào cho phải. Cái đó ta là tới khảo hạch. Liệp giả liên minh bên kia chắc có phát thơ giới thiệu cho các ngươi. Ngươi là tiệm này tiểu trưởng quỹ sao Mạc Phàm dò hỏi. Há? Là ngươi muốn làm chúng ta thanh thiên liệp sở liệp yêu sư tiểu mỹ nữ rốt cuộc để tay xuống đầu sách. Dương lên tấm kia ngưng chi vậy khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đôi lói lên trí khôn nhào tránh mắt to nhìn Mạc Phàm. Cuối cùng lộ ra mấy phần hoài nghi vẻ mặt đạo. Ngươi tuổi tác nhỏ như vậy. Đảm nhiệm được không đu an Mạc Phàm cầm cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Ta tuổi còn nhỏ tiểu nha đầu. Ngươi tại sao không nói chính ngươi đâu rồi? 12 tuổi nhiều nhất chứ Linh Linh. Có người ủy thác sao? Lúc này trong phòng truyền đến một ông già thanh âm của. Ra ra là tới nhận lời mời tuổi tác quá non nớt, không cần. Linh Linh hướng trong phòng nói một câu, liền tiếp tục cúi đầu đọc sách đi. Mạc Phàm nhìn cái này nhân tiểu dược đại nha đầu có chút sở khóc sở cười. Trẻ tuổi được a cái gì cũng không sợ, chính là nếu như chết đáng tiếc một chút còn không có hưởng thụ sinh hoạt. Lão nhân ra chậm rãi nói. Mạc Phàm có chút phục rồi đây đối với ông cháu rồi. Tới đều tới, Mạc Phàm cũng không muốn chính mình lần đầu tiên khảo hạch liền bị trực tiếp chụp trở về. Mới vừa muốn đi vào đến trong phòng với vị lão nhân kia nói chuyện chuyện này thời điểm. Đường phố xuất hiện một cách đi sắc thông thông nữ nhân. Nữ nhân rõ ràng cho thấy tìm thanh thiên liệp sở. Hết lần này tới lần khác treo như vậy một cách bảng hiệu ở phía trên nàng thật giống như không nhìn thấy như vậy. Còn lảo đảo nghiêng ngã vào những nhà khác tiệm. Ra ra có dê béo. Cách đó gọi là Linh Linh cô bé phòng đối diện trong lão nhân nói. Nói như thế nào đây thần sắc hốt hoảng. Tinh thần rối loạn. Mặc trang phục đến xem rõ ràng là người nhà có tiền thiếu phụ. Chặt chặt cái này tốt. Mạc Phàm liền đứng ở một bên nghe, nghe có chút lông tơ dựng đứng. Cái ruộng gì à? Này thanh thiên hội sở thế nào cảm giác giống như giết người cướp của hắc điếm à? Quả nhiên vị kia mặc diễm lệ thiếu phụ tiến vào thanh thiên liệp sở. Tiểu cô nương dẫn nàng đến bên trong ngồi. Vị kia ngậm ốm điếu ông già ngồi ở trước quầy ba không đếm xỉa tới nghe. Mạc Phàm cũng không biết nên đi kia. Chỉ có thể tìm chỗ bên cạnh ngồi xuống. Nghe một chút thiếu phụ này rốt cuộc là có cái gì nổi khổ phải nói. Chặt chặt. Đều nói loại sự tình này vụ thật sự dễ dàng nhất hấp dẫn thiếu phụ. Cũng không lúc này mới chính mình ngày thứ nhất tới khảo hạch thì có mỹ phụ mắc câu A. Cái này thanh thiên liệp sở mình là vào định. Ngươi là nói. Ngươi trưởng phu sinh bệnh có thể là yêu. Hắn nửa đêm đi ra ngoài hành hung ông già hơi hít mắt lại. Nhìn qua nghe vị kia phong nhũ mập mông thiếu phụ đang nói chuyện. Ánh mắt lại gà kẽ gian nhìn chằm chằm rãnh sâu nhìn. Đúng, đúng thế. Vốn là ta là không thể tin được. Cho tới hôm nay buổi sáng ta cho chồng ta giặt quần áo. Phát hiện hắn trong quần áo rơi ra một khối dính máu ra. Ta trước kia là làm y tá, ta phân. Phân rõ cái gì là xúc sinh ra, cái gì là... Thiếu phụ nhớ lại chuyện sáng nay, sắc mặt tái nhợt nói. Mạc Phàm ở một bên nghe cũng âm thầm ngạc nhiên. Ở Bắc Thành thời điểm, Mạc Phàm cũng biết thành phố lớn bên trong thật ra thì thường xuyên hội có một ít đặc thù sinh tồn phương thức yêu ma hỗn tạp ở nhân loại chính giữa. Nhưng giống như vị này thiếu phụ nói chồng có thể là yêu ma tình huống lại nghe cũng không nghe đến a. Chưa nghe nói qua cái gì yêu ma có biến ảo thành nhân loại bản lãnh a, nếu chồng ngươi thật là yêu ma. Ngươi nhất gia tử đều bị ăn sạch sẽ. Chả thế nào có thể cho phép ngươi tới tìm chúng ta. Lão đầu nói. Ta cũng không biết, đến ban ngày, hắn nhìn qua rất bình thường. Ta mượn cớ nói ta đi làm thẩm mỹ, vì vậy vội vội vàng vàng chạy tới các ngươi tới nơi này. Lão nhân ra. Ngươi ước chừng phải mau cứu ta à. Ta nghe nói các ngươi thanh thiên liệp sở là cái gì yêu ma cũng có thể diệt trừ. Ta bây giờ căn bản không phân rõ chồng ta đến cùng phải hay không chồng ta. Ta 4 tuổi lớn hài tử đang ở nhà trong. Vốn là ta nghĩ rằng mang hài tử của ta trước tránh nhà mẹ mấy ngày. Nhưng ta cùng chồng ta nhắc tới chuyện này. Ánh mắt của hắn giống như sẽ thành sắc như thế. Cũng còn khá ta nhanh trí đổi lời nói lưu lại. Ta hiện khui còn được về nhà, nếu không ta sợ hài tử của ta. Thiếu phụ vừa nói đã khóc sướt mướt mà bắt đầu. Với cảnh sát nói sao, ông già mở miệng hỏi. Không có, ta biết cảnh sát chắc chắn sẽ không tiếp tục loại sự tình này. Linh Linh nhìn liếc trong mắt đều có chút khóc tốn thiếu phụ. Lạnh nhạt nói. Ngươi nói những thứ này còn chưa đủ để lấy trở thành có yêu ma bằng chứng. Lạc quan điểm muốn. Chồng ngươi có lẽ không phải là cái gì yêu ma. Chẳng qua là một cái gom ra người phạm tội giết người thôi. Nghe xong tiểu nha đầu những lời này, Mạc Phàm cảm giác cả người cũng không tốt. Này rời ạ, còn nói là quan điểm nghĩ toàn chức pháp sư 19 chương 175 chương 175. Thật xin lỗi a. Mặc dù chúng ta rất muốn giúp ngươi. Nhưng chúng ta cảm thấy ngươi loại tình huống này hẳn tìm cảnh sát. Lão đầu uyển chuyển tự tuyệt lần này ủy thác. Có thể báo cảnh sát không có dùng. Không bằng các ngươi phái một tên liệp yêu sư tới bảo vệ ta trải qua tối nay đi. Ta có thể lập tức trả cho các ngươi tiền. Thiếu phụ nói. Chúng ta nơi này quả thật không tìm ra liệp yêu sư rồi, bọn họ cũng đang thi hành lớn nhiệm vụ. Lão đầu nói. Thiếu phụ sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng không nghĩ tới chính mình cố ý chạy tới này thanh thiên liệt sở. Kết quả bọn họ căn bản không tính tiếp tục. Tựa hồ tiền thả ở trước mặt bọn họ đều có chút thờ ơ không động lòng. Các ngươi tại sao có thể như vậy thấy chết mà không cứu? Nếu là muốn là gia đình của ta đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định thành phụ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiếu phụ đứng dậy, mặt đầy thống khổ hô. Nói xong câu đó, nàng vội vội vàng vàng đứng dậy, thất hồn lạc phách chạy ra thanh thiên liệp sở. Mạc Phàm cảm giác vì thiếu phụ kia tinh thần thật uể oải, cũng cảm thấy mấy phần đáng thương. Không khỏi hỏi một câu. tại sao các ngươi không giúp nàng? Bất luận là cái nào đàn bà chồng có hay không có thể là yêu ma biến thành, hay lại là kỳ chồng có giết người hiểm nghi. Nghe đàn bà miêu tả đến xem nàng người đang ở hiểm cảnh, người khác nếu cũng nguyện ý cho tiền, lão đầu tại sao không dứt khoát tiếp cái ủy thác này đây? Tiểu tử, phàm là không thể nhìn đồng hồ mặt nột. Lão đầu gõ một cái hắn ốm điếu. Thế nào? Chẳng lẽ trong đó còn có cái khác ẩn tình? Mạc Phàm sờ lên cằm, bắt đầu tựa như từng tên một trinh thám như vậy suy tư. Ngươi xem phần này ủy thác. Lão đầu thuận tay từ dưới quầy ba mặt lấy ra một phong hiệp nghị, rất tùy ý vứt cho Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm cũng có chút kỳ quái, mở ra phần hiệp nghị này. Hiệp nghị rất ngắn gọn, là người ủy thác nói lên trắng đêm bảo vệ. Bởi vì người ủy thác hoài nghi mình phủ cận tồn tại nguy hiểm to lớn, nguy cơ đến hài tử của hắn cùng chính hắn. Hắn thỉnh cầu trắng đêm bảo vệ ngày tháng chính là tối nay, mà hiệp nghị ký kết dường như cũng là hôm nay, đại khái sớm hơn 7 giờ dáng vẻ chừng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhà của người này đình cũng xuất hiện tương tự với mới vừa rồi người đàn bà kia tình huống? Mạc Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Lão đầu cười một tiếng, sau đó dùng phiếm hoàng ngón tay gõ một cái hiệp nghị bên trên chú thích địa chỉ. Mạc Phàm nhìn một cái, nhất thời cảm thấy không thể tin được, lại cùng nữ nhân kia nói đúng cùng một cái địa chỉ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm nhìn đến có chút ngu. Địa chỉ thật ra thì ngay tại Đại học Thành Thiên Nam một cái hoa viên riêng. Một mảnh kia cũng thuộc về có tiền chỗ của người ở. Mạc Phàm cùng bạn bè cùng phòng đi ra ngoài đi lang thang thời điểm còn có đi qua nơi đó. Cách Minh Châu học phủ không tính là quá xa, cho nên địa chỉ này Mạc Phàm có ấn tượng. Vốn là nữ nhân kia có chút tuyệt vọng lúc rời đi, Mạc Phàm là dự định căn cứ giải cứu thiếu phụ với trong nước lửa ý tưởng đi xem một chút. Ngược lại trở về trường học hơn phân nửa cũng phải đi ngang qua nơi đó. Để cho Mạc Phàm không ngờ tới là bên trong còn khác có tình huống. Phần này ủy thác đâu rồi? Thật ra thì chính là mới vừa rồi người đàn bà kia chồng theo chúng ta ký kết. Kể tình huống đại khái cùng nữ nhân kia tương tự. Lão đầu cười nói. Mạc Phàm nghe một chút cảm giác cả người nổi da gà cũng nhô ra. Nói cách khác, hắn chồng sớm hơn đã tới. Nói vừa mới cái kia nữ nhân nửa đêm đi hành hung Mạc Phàm thật không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra. Ừ, gần đây đều là một ít rất buồn chán ủy thác. Hôm nay chuyện này cũng coi như thật ly kỳ. Tiểu tử, ngươi đã muốn gia nhập chúng ta Thanh Thiên Liệp Sở. Này chuyện ủy thác liền từ ngươi để giải quyết. Lão đầu nhìn Mạc Phàm, ngược lại cười có vài phần gian trá. Thứ nhất là có việc dính líu là chuyện tốt. Nhưng ta cũng cảm thấy chuyện này thật khó giải quyết a. Ta căn bản không biết rõ hai người bọn họ ai nói là sự thật. Mạc Phàm bây giờ đã rơi vào trong sương mù rồi. Thật sự bằng vào chúng ta chỉ tiếp một phần ủy thác a. Ngươi chẳng lẽ không thấy rõ ấy ư? Phần này ủy thác trên đó viết, nếu người ủy thác chính mình gặp bất trắc, hắn cũng sẽ không truy cứu chúng ta trách nhiệm. Hắn chỉ hy vọng chúng ta bảo vệ tốt con của bọn hắn. Vợ chồng bọn họ hai kết quả ai có vấn đề, cái này có thể giải quyết dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là bọn họ hài tử được bảo vệ tốt. Lão đầu nói. Ta biết rồi. Mạc Phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn xung quanh cái này trống giống tiệm nhỏ đảo. Đội hữu của ta môn đây luôn không khả năng chuyện này toàn bộ giao tất cả cho ta một người xử lý đi. Dĩ nhiên sẽ không, lại nhảy, đội hữu của ngươi ngay tại bên cạnh ngươi. Lão đầu nói. Mạc Phàm ánh mắt ngắm bên cạnh quét mắt một vòng, vẫn không có nhìn thấy cái gọi là đồng đội. Làm Mạc Phàm đem ánh mắt nghi hoặc trở lại lão đầu kia thời điểm, đầu kia tỏ ý Mạc Phàm thoáng đem tầm mắt hạ thấp một ít. Lúc này Mạc Phàm mới phát hiện một cái buộc xong đuôi ngựa biện khả ái đầu nhỏ. Còn có một chương ngây thơ mười phần khuôn mặt nhỏ nhắn bàng. Tiểu nha đầu này chớ phàm nhân cũng ngu. Đúng vậy. Chúng ta Thanh Thiên Liệp Sở phần lớn ủy thác đều là do một người, hoặc là đôi người tiểu tổ để hoàn thành. Linh Linh cái trước hợp tác đang vì thẩm phán hội truy xét một chuyện thời điểm chết, cho nên không thể làm gì khác hơn là kêu thêm một cách tới. Lão đầu nói. ngươi muốn ta mang như vậy một tiểu nha đầu đi săn yêu, mở cái gì đùa giỡn? Mạc Phàm la lên. Là ta mang ngươi tay mơ này săn yêu, cảm ơn. Linh Linh khinh bỉ nhìn một cách Mạc Phàm. Dứt lời nhưng là từ trong túi tiền của mình móc ra một cái tương tự với huy hiệu cảnh sát như vậy gì đó đặt ở Mạc Phàm trước mặt. Mạc Phàm nghi hoặc nhìn cái này huy chương, các loại thấy rõ hình vẽ sau khi thiếu chút nữa không từ cao trên ghế té xuống. Săn Liệp Nhân đại sư, Mạc Phàm cảm giác mình sắp bị tránh mù cặp mắt. Là một cách như vậy chính mình hai ngón tay cũng có thể nhấc lên được tiểu lô ly. Nàng lại là Liệp Nhân đại sư, Liệp giả liên minh ban hành thợ săn huy chương thì không cách nào làm giả. Thượng diện càng có thân phận giới hạn. Tiểu nha đầu lấy ra thợ săn này huy chương đích xác là thật. Vấn đề là để cho Mạc Phàm thế nào đi tin tưởng một cách 10 bên tuổi tiểu nha đầu lại là một tên săn yêu vô số đại sư. Phải biết hắn làm một đại học tân sinh, nắm giữ trung cấp thợ săn xưng vì vậy cũng là rất đáng giá đi lấy le một chuyện. Á ra ra, ta không muốn người này. Nhìn ngu dốt, dễ dàng chuyện xấu. Linh Linh đối với lão đầu nói, liền hắn đi. Chúng ta Thanh Thiên Liệp Sở vẫn luôn rất khó tuyển người. Có một cái không sợ chết đến, đó là rất chuyện không dễ dàng. Ta nhìn tiểu tử thực lực cũng không yếu, từ từ bồi dưỡng vẫn là có thể làm đại sự. Lão đầu lòng tốt khuyên. Tiểu lô ly Linh Linh lạnh rên một tiếng, đóng lại rồi trên tay mình kia sách thật dày, mang theo mấy phần tiểu háo hức hướng trong điếm căn phòng của đi. Mạc Phàm nhìn tiểu lô ly là lướt bóng lưng, nội tâm kia một vạn con thần thú còn chưa lao nhanh xong, càng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật ra, Mạc Phàm ở buổi sáng còn ảo tưởng qua chính mình gặp nhau nghênh đón một nhánh như thế nào ưu tú xuất sắc săn yêu đoàn đội, để cho mình có thể được càng nhiều hơn lớn lên. Trong lúc bất chợt ảo tưởng tan vỡ, biến thành như vậy nũng nịu một cái bóng người nhỏ bé. Toàn chức Pháp Sư 19 chương 176 tới tiền so với cướp còn nhanh, chương 176 tới tiền so với cướp còn nhanh. Ta xem hồ sơ cá nhân của ngươi, đến từ Bắc Thành, gọi là Phạm Mặt đúng không? Lão đầu cười ha hả nói với Mạc Phàm. Đúng thế, ta cháu gái này tâm trí không so với bình thường người, bản thân cũng sẽ có một chút thanh cao kiêu ngạo, có mạo phạm địa phương liền chớ để ý a. Lão đầu nói, ta sẽ không cùng tiểu nha đầu không chấp nhận. Mạc Phàm nói, vậy thì tốt. Này chuyện ủy thác đối phương ứng trước rồi 100.000, ủy thác sau khi hoàn thành ngoài ra 200.000 hội đánh tới. Chúng ta Liệp Sở cùng khác săn chỗ bất đồng, ủy thác không thu lấy bất kỳ công cộng chi phí. Chờ ngươi hoàn thành này một nhiệm vụ, ngươi và Linh Linh chia đều 15 vạn biết đánh đến ngươi trong chương mục. Lão đầu cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp nói vấn đề tiền. 15 vạn. Mạc Phàm ánh mắt cũng lóe lên. Cái ủy thác này chỉ là một buổi tối, chủ yếu vẫn là bảo vệ người kia nhà trẻ nít. Nay đối với chính mình một cái trung cấp ma pháp sư mà nói hẳn cũng không khó khăn. Một buổi tối liền trực tiếp cầm 15 vạn. Này tốc độ kiếm tiền so với trước cướp còn tới cũng nhanh a. Chúng ta Thanh Thiên Liệp Sở không chỉ có ở Ma Đô, ở cả nước đều có tên. 300.000 ủy thác vậy hay là cấp bậc thấp nhất. Của ngươi những sư huyên kia môn căn bản không nhận 1.000.000 trở xuống tờ đơn. Ngươi và Linh Linh tuổi tác cũng tương đối nhỏ, trước hết từ những chuyện nhỏ nhặt này bắt đầu làm đi. Thời cơ chín muồi, ta sẽ phân phối các ngươi một ít đơn đặt hàng lớn cho các ngươi làm. Lão đầu cười ha hả nói. Đơn đặt hàng lớn, Mạc Phàm trong lòng đã kinh ngạc không thôi. 300.000 viên thuộc về cấp bậc thấp nhất, kia đơn đặt hàng lớn được cao tới trình độ nào à? Lão đầu cười thần bí, cũng không có nói gì nhiều, chẳng qua là dùng ánh mắt nói cho Mạc Phàm, làm rất tốt, chỗ tốt không thiếu được. Linh Linh nàng đi tìm tài liệu, chính ngươi ở chỗ này ngồi một hồi đi, sau này nơi này cũng coi là ngươi nửa nhà, liền không cần khách khí. Lầu các nơi đó có một gian phòng trống, ngươi có thể bên kia ở. Nha, nha, theo như ngươi nói nhiều như vậy, cũng còn không có tự giới thiệu mình. Ta là Thanh Thiên Liệp Sở hội trưởng, họ Bao. Sau này gọi ta Bao lão đầu là được. Được rồi, ngươi thật đúng là họ Bao. Mạc Phàm cũng là phục rồi. Cũng không biết lão đầu này là điện xem phim nhiều quá, hay là thật cùng Bao Thanh Thiên có quan hệ gì. Ngược lại cái thế giới này lịch sử cùng mình nguyên lai thế giới lịch sử trên căn bản thích hợp. Nên có nhân vật lịch sử cũng trên căn bản có. Nên có nhân vật truyền kỳ cũng không có ít. Nhớ gần đây lịch sử giờ học dường như liền đang giảng giải năm đó Tần Thủy Hoàng Ma Pháp Vương triều thời kỳ cường thịnh. Mạc Phàm cũng không khách khí, cái này tiệm cũ đảo là cái gì cũng có. Có trà ngon, cũng có máy pha cà phê, hết thảy tự mình đồng thủ. Mạc Phàm chính mình rót bình trà, cầm một quyển đặt ở trong tiệm có liên quan địa mạo cùng yêu ma sách đến xem. Mạc Phàm ở trong tiệm chờ đợi thời điểm Bao lão đầu đã đến lầu 2. Lầu 2 cả tầng lầu hãy cùng thư viện như thế. Đổ đầy một ít lộ ra tương đối cổ xưa sách cùng một ít đã đóng lại tài liệu. Không ít tài liệu túi cũng đắp lên một lớp bụi rồi. Rõ ràng cho thấy có một ít niên đại. Tiểu lô ly Linh Linh đang ngồi ở một cách lão trên ghế mây. Cặp kia sáng ngời như chân châu ánh mắt của rất chuyên chú quét nhìn trên đầu gối để sách. Nàng quan sát tốc độ rất nhanh, cảm giác không 10 giây liền đem ngay ngắn một cái trang nội dung toàn bộ quét qua một lần. Ra ra. Ngươi tại sao để cho người kia đi vào? Linh Linh một bên nhanh chóng ra tìm cái gì. Vừa hướng lên lầu tới Bao lão đầu nói. Tiểu tử này thực lực không tệ, là một mầm mống tốt. Thực lực không còn sai cũng bất quá là trung cấp ma pháp sư. Linh Linh nói. Nếu như ngươi nghĩ như vậy lời nói ta đây tin tưởng hắn sẽ mang lại cho ngươi kinh ngạc vui mừng. Lão nhân gia chẳng qua là cười, cũng không có nói quá nhiều đồ. Ra ra trong tài liệu viết, hắn là tới từ Bắc Thành. Linh Linh hay lại là cúi đầu, đọc sách tần số cũng không có bởi vì nói chuyện mà giảm bớt. Đúng vậy. Lạnh Xanh đang ở hiệp trợ thẩm phán hội truy xét Tát Lãng. Không ra ngoài dự liệu cái này Tát Lãng sẽ là Bắc Thành tai nạn chủ mưu. Nha chuyện này ngươi cũng đừng cùng cái đó phạm mặt nói ra. Thực lực của hắn bây giờ còn căn bản vượt không vào được những chuyện này. Nếu không thì hội giống như tiểu đỉnh như thế chết oan uổng. Bao lão đầu nói. Ta biết. Bất quá ta nhất định sẽ tra ra cái đó giết chết tiểu đỉnh sư huyên hung thủ. Linh Linh cắn răng. Trên gò má non nớt lại mang theo mấy phần tức giận. Được rồi. Những chuyện này giao cho chúng ta đại nhân tới làm. Ít nhất ở thực lực các ngươi cũng không đủ trước. Đừng đi đụng. Ngươi và cái này phạm mặt trước hết xử lý một ít trong đô thị chuyện đi. Cái này ma đô lớn như vậy. Chuyện khó giải quyết một đống lớn. Bao lão đầu vỗ một cái Linh Linh đầu nhỏ. Đại khái đến chưa, Bao lão đầu cũng rất hữu thiện mời Mạc Phàm ở trong tiệm ăn cơm. Cái này tiệm cũ thật ra thì cũng là Bao lão đầu cùng hắn cháu gái Linh Linh nhà, bọn họ cũng ở tại lầu 3. Lầu 4 cũng có căn phòng. Hình như là cái khác Thanh Thiên Liệp Sở sư huyên môn nhà. Từ Bao lão đầu giọng của đến xem những người này phỏng chừng người người thực lực siêu quần. Ở Liệp Giả Liên Minh trong, đại đa số người đều là tạo thành một đoàn đội đi săn yêu. Giống như Thanh Thiên Liệp Sở nơi này phần lớn đều là một người hoặc là hai người hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thật không nhất thiết châu bơ. Huống chi đều là triệu cấp trở lên đơn đặt hàng lớn buổi chiều làm gì ăn cơm no. Mạc Phàm không nhịn được hỏi. Ngươi trước tiên có thể trở về trường học, trước khi trời tối chúng ta ở đó một kiệt tác tư ra vườn hoa sẽ cùng. Linh Linh nói. Làm sao ngươi biết ta là ở trường sinh? Mạc Phàm có chút kinh ngạc nhìn tiểu cô nương này. Linh Linh một quyệt cái miệng nhỏ nhắn, giải thích đều lười được giải thích. Mạc Phàm cái đó lúc túng a. Chính mình hôm nay đã bị tiểu nha đầu này khinh bỉ nhìn bao nhiêu lần ai. Liền như vậy. Không cùng nha đầu này không chấp nhặt. Mạc Phàm dựa theo Linh Linh nói, về trước trường học đi. Đến trạng vạng tối, Mạc Phàm ở phòng ăn sau khi ăn cơm tối xong liền hướng kiệt tác tư ra vườn hoa đi. Đi ra cửa trường học, Mạc Phàm kêu một chiếc taxi. Mới vừa ngồi lên xe. Có ba nữ sinh hoa chi chiêu triển. Vừa nói vừa cười hướng nơi này đi tới. Tên kia taxi sư phó rõ ràng cho thấy thiện làm chủ trương muốn hợp lại xe. Ở đại học, muốn ngồi xe người tương đối nhiều. Vô lương taxi vì kiếm nhiều tiền một chút sẽ kéo nhiều mấy cái đại khái phương hướng giống nhau người ngồi lên xe. Mạc Phàm thấy có lạ hay không? Sư phó, chúng ta đi Kiệt Tác Tư ra vườn hoa. Một người trong đó giữ lại Tề Lưu Hải nữ hài nói. Vị tiểu ca này cũng là đi chỗ đó, ba người các ngươi vừa vặn ngồi phía sau, đi liệt. Lái xe sư phó vui vẻ ra mặt, các loại các cô nương cũng lên xe, liền đạp cần ga hướng nơi đó lái đi rồi. Thật ra thì chặng đường cũng không muốn, khởi bước giới đã đến. Mạc Phàm ngồi ở trước mặt. Từ ba người kia nữ học sinh đàm tiếu đến xem. Các nàng tựa hồ cũng thuộc về trong nhà tiểu có tiền. Không yêu ở điều kiện giống vậy nhà trọ. Liền chính mình tiêu tiền cho mướn nơi này tư gia vườn hoa coi như nhà trọ. Trước mặt đồng học, ngươi cũng phải ở nơi này không giữ lại tóc ngắn nữ hài lúc xuống xe lập tức cùng Mạc Phàm chào hỏi. Không phải là, ta tới xử lý một ít chuyện. Mạc Phàm trả lời. Há? Nha! Ngươi cũng là tân sinh ấy ư? Thế nào cảm giác ngươi có chút quen mặt à? Giả tiểu tử tóc ngắn nữ hài cười nói. Chao ôi! Gavin xinh đẹp. Ngươi này đến gần phương thức cũng quá quê mùa đi. Còn cái gì quen mặt không quen mặt. Trực tiếp quản người ta muốn điện thoại không phải tốt chứ sao. Cách đó Tề Lưu Hải nữ hài cười khanh khách nói. Đúng nha, mới vừa rồi ngồi xe lúc đó ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào người ta gò má nhìn. Môi đỏ mọng nữ hài nói. Các ngươi phải chết a, ba nữ tử thoáng cách đùa giỡn thành một mảnh. Không coi ai ra gì. Mạc Phàm cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhanh đi cùng cấp trên của mình. Tiểu Lô Ly sẽ cùng. Lại nói tên gọi trinh thám gì đó bên trong, đó là tiểu dược phối hợp thiếu nữ thanh xuân, phá án vô số. Vì sao đến cạnh mình? Biến thành tiểu Lô Ly phối hợp anh tuấn thiếu nam toàn chức pháp sư 19 chương 177 lộ ra nguyên hình chương 177. Lộ ra nguyên hình thế nào mới đến tiểu lô ly linh linh chính xiên trước eo. Mặt đầy bộ dáng tức giận. Mạc Phàm nhìn tiểu nha đầu này. Có chút hoài nghi kia bao lão đầu là làm cho mình mang hài tử tới. Ở đâu là hàng yêu trừ ma. Ngày không trả không đen ấy ư, thế nào có phát hiện gì? Mạc Phàm hỏi. Chính ngươi nhìn. Linh linh đem một cách tương đối mê của ngươi laptop đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm sườn sốt một chút. Phát hiện laptop trong biểu hiện là chia làm nhiều cái khu vực hình ảnh. Chính giữa nhất là một cái trang hoàng rất hoa lệ phòng khách. Chung quanh theo thứ tự là phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, thư phòng hình ảnh. Góc trên bên phải còn có dây cân nhắc đang nhảy nhót. Này rõ ràng chính là hình ảnh theo dõi A. Mạc Phàm đều có chút trợn tròn mắt. Tiểu nha đầu ngươi là hacker A. Làm sao lại ở người khác chứa đầy máy thu hình? Chúng ta đi mái nhà, muốn là đã xảy ra chuyện gì có thể lập tức hành động. Linh Linh nghiêm trang nói. Nói thật ra, Mạc Phàm đối với lần này ủy thác còn có chút mờ mịt. Cũng không thể liền canh giữ ở người cửa nhà. Vừa nghe đến có âm thanh kỳ quái liền xông vào. Đây chẳng phải là bức dây động rừng, huống chi bây giờ căn bản không biết rõ ai mới là cái đó gặp ma. Muốn thần không biết dược không hay bảo vệ được đứa bé kia còn quả thật có độ khó. Sao đoán Linh Linh tiểu mỹ nữ này đã thu xếp xong máy thu hình. Trực tiếp đạt tới hoàn mỹ giám thị. Nếu không có chuyện gì phát sinh. Tối nay nhìn trong một đêm thu hình 150.000 người dân tiền thỏa thỏa. Tới tay. Nha đầu, nguy hiểm, đừng ngồi ở lan can địa phương. Mạc Phàm nhất cá bất lưu thần. Phát hiện tiểu mỹ nữ Linh Linh đang ngồi ở lầu cối tít ngoài rìa. Linh lung nhỏ thó thân thể ngồi ở ven. Một đôi trắng nõn chân ở hơn 10 mét trời cao thoáng qua thoáng qua. Không đem Mạc Phàm hù dọa ra một thân mồ hôi tới. Tiểu cô nương. Ngươi mật cũng lớn quá rồi đó. Lầu này nói ít tầng 20 cao. Phổ thông cô gái nhìn xuống liếc mắt cũng phải choáng váng đi qua. Linh Linh căn bản không coi Mạc Phàm là chuyện gì xảy ra. Trong cái miệng nhỏ nhắn nhai kỹ cái gì. Kia mini laptop để cho ở trên chân. Một bên ngắm nhìn gần sẽ tiến vào trong bóng đêm đô thị sầm uất. Một bên để ý hình ảnh theo dõi bên trong kia nhất ra tử tình trạng. Mạc Phàm rất bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là cũng ngồi ở bên cạnh. trời cao nơi gào thét gió đánh vào trên gương mặt. Thật là có một chút đau quá. Nhìn xuống, toàn bộ kiệt tác tư gia vườn hoa thu hết vào mắt. Trung gian phơi bày hình tròn một cách nhi đồng giải trí công viên nhỏ. Mặt tây quảng trường nhỏ. Phía nam một cách hồ bơi. Còn có chiếm cứ tương đối lớn diện tích một mảnh u tính rừng cây nhỏ. Lúc này đúng lúc là sau khi ăn xong thời gian. Nam nữ già trẻ môn đều tại trong vườn hoa tản bộ. Những đứa trẻ ở công viên trong truy đuổi đùa giỡn. Thỉnh thoảng sẽ còn từ một cái tầng lầu trong khuê phòng truyền ra các cô gái tiếng cười duyên. Yên lặng. Tường hòa. Như vậy vườn hoa tiểu khu chỉ sẽ làm người cảm giác thích ý. Lại có ai hội đưa chúng nó cùng đáng sợ yêu ma liên hệ với nhau đây ta đi tắm. Người đàn bà kia thanh âm từ trong máy vi tính truyền ra. Mạc Phàm có chút ngoài ý muốn. Luôn miệng thanh âm theo dõi cũng giả bộ. Ánh mắt lóe lên hắn vội vàng nói. Linh Linh, ngươi cũng dám thì hơi mệt chút. Để cho ta đi. Khi ta đứa trẻ 3 tuổi ấy ư, tên háo sắc Linh Linh hừ một tiếng. Linh Linh tùy tiện nhấn mấy cái kiện trực tiếp đem phòng tắm hình ảnh cho che giấu. Mạc Phàm khô khốc cười một tiếng. Chồng của nàng cùng hài tử đâu? Mạc Phàm hỏi. Đứa bé kia ở đại sảnh nhìn niềm vui tràn trề cùng lão sói xám, chồng ở thư phòng có chút đứng ngồi không yên bộ dạng. Linh Linh nói. Hai người tiếp tục giám thị một hồi. Một nhà này tử nhìn qua cùng bình thường người ta cũng không có gì khác biệt. Cũng không có bọn họ trước nói kinh khủng. Cô gái kia còn không có rửa sạch sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Này đều đi qua có sắp tới nửa giờ rồi, phòng tắm bên kia hay lại là truyền đến đầu bù tiếng nước chảy. Nữ nhân tắm chính là như vậy. Ừ, Linh Linh đột nhiên ý thức được cái gì, tiểu cao mày mà bắt đầu. Thế nào? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Ngươi có nhớ hay không nàng sáng sớm hôm nay nói. Nàng sáng sớm đứng lên cho chồng của nàng giặt quần áo. Phát hiện có vết máu sau khi liền hốt hoảng tới tìm chúng ta. Linh Linh nói. Đúng vậy, này có vấn đề gì không? Mạc Phàm nói. Nàng hóa trang. Nàng ở chúng ta nơi đó khóc sướt mướt thời điểm ánh mắt cũng khóc tốn. Nếu nàng là sáng sớm phát hiện hắn chồng có vấn đề, nào còn có tâm tư trang điểm. Càng không cần phải nói giống như bây giờ có chút hăng hái tắm giặt rửa cách hơn nửa canh giờ. Linh Linh vừa nói, một bên mở ra hình ảnh theo dõi. Trong phòng tắm một mảnh hơi nước. Mạc Phàm trợn to hai mắt đi xem. Có thể thấy được một bóng người. Bóng loáng béo mập da thịt mơ hồ có thể thấy. Mạc Phàm mới vừa cho là mình muốn nhìn no mắt thời điểm. Nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Không rét mà run vậy nơi nào là một cách đang tắm nữ nhân. Rõ ràng là treo ở nơi đó một tấm nữ nhân da da người không có máu. Nếu không nhìn kỹ thật là giống như một cái khô đét rồi xung khí con nít rồi. Kia tán loạn ướt nhẹp tóc mới là kinh khủng nhất địa phương. Chuyện này. Cảm giác giống như là rắn như thế đem ra cởi bỏ xuống à? Mạc Phàm kinh hãi nói. Hừ, quả nhiên là vật này. Linh Linh ánh mắt sắc bén, phảng phất đã sớm xem thấu hết thảy. Đây rốt cuộc là cái dược gì? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Đây chẳng phải là dược. Đó là sống người. Vân Vân sẽ giải thích cho ngươi. Cô gái kia không ra ngoài dự liệu là hành hung đi. Linh Linh nói. Sống đến già, học được lão, thế gian không thiếu cái lạ a. Mạc Phàm than thở một câu. Nói tiếp. Nàng chẳng lẽ không sợ chồng của nàng phát hiện ấy ư? Phải dựa vào tắm thời gian ngắn như vậy cho nên. Nàng rất có thể là ở cái tiểu khu này hành hung. Linh Linh nói. Ngươi có thể tìm được nàng sao? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Khó tìm. Nhưng theo ta được biết loại vật này thích hút cô gái trẻ tuổi máu. Nếu là ma pháp sư, hứng thú của nó hội lớn hơn. Ta ở chỗ này nhìn đứa trẻ kia, ngươi đi đem cái đó lộ ra mặt mũi thực có con gái người tìm ra. Linh Linh vội vàng nói. Được. Mạc Phàm biết chuyện quá khẩn cấp, không có nghĩ nhiều nữa. Hai tay của hắn chống một cái, cả người cứ như vậy từ lầu chót ven nơi trực tiếp nhảy xuống. Linh Linh có chút kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, nhìn Mạc Phàm thẳng dọc theo mười mấy lầu ngoài cửa sổ rớt xuống. Ngay tại Mạc Phàm rơi vào rồi cả tòa nhà lầu xuống nửa đoạn chỗ bóng tối thời điểm. Mạc Phàm cả người biến mất ở này trong mờ tối. Ở nơi này dưới bóng đêm lộ ra phá lệ linh dị. Ám ảnh hệ. Linh Linh hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, liền không nói gì nữa. Nhảy lầu độn ảnh một chiêu này nhưng là Đường Nguyệt lão sư dạy Mạc Phàm. Căn cứ nhà lầu bất đồng quang ám kém biến hóa để hoàn thành rơi xuống độn ảnh. Cái kỹ xảo này Mạc Phàm đương nhiên là từ tương đối thấp lùn nhà lầu hay lại là luyện lên. Nếu không không thi triển được, liền ấm chứng câu nói kia. Vô hình trang bơ trí mạng nhất toàn chức pháp sư 19 chương 178 lột ra nữ yêu chương 178. Lột ra nữ yêu có bóng mờ địa phương. Chính là Mạc Phàm di động cầu. Mạc Phàm trước rơi đến trên mặt đất, lại nhanh chóng thông qua độn ảnh chui vào một mảnh kia u ám trong rừng. Nhớ trước một hồi, dường như một cặp nam nữ trẻ tuổi đến bên trong cánh rừng nhỏ hẹn hò. Này tiểu lâm tử vẫn thật lớn, cộng thêm ánh đèn quả thật tương đối tối. Ngược lại cái tên kia hành hung địa phương tốt. Ừ a đừng a. Nếu là có người cô gái trẻ tuổi thanh âm thoáng cách bay ra, chui ở trong bóng tối Mạc Phàm sau khi nghe cả người cũng không tốt mẹ. Ban ngày ban mặt, đêm hôm khuya khoang ở chỗ này làm bậy, chơi đùa kích thích cũng đừng có như vậy nói gạt người công tác. Nơi này là nơi công cộng tiểu lâm tử. Ngươi cho rằng là phòng thử quần áo a đổi lại bình thường. Mạc Phàm khẳng định ngồi xổm ở bên cạnh tinh tế thưởng thức. Hiện tại ở nơi nào còn có thời gian. Phạm Mặc đến bảo an nơi nào đây hỏi một chút. Tuổi tác ở 20 tuổi trở xuống, lại vừa là ma pháp sư nữ tử có cách nào. Linh Linh thanh âm của tử tai nghe lưu túc trong truyền tới. Được, Mạc Phàm cũng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Đến bảo an, Mạc Phàm cũng không với bảo an nói nhảm. Trực tiếp phát sáng ra bản thân thanh thiên liệp sở huy chương. Nói cho bảo an mình là đang thi hành nhiệm vụ. Thanh thiên liệp sở huy chương so với huy hiệu cảnh sát đều tốt xứ, thậm chí còn có không ít đặc quyền. Dù sao cái này liệp sở quyền uy tín vượt xa quá rồi chỉ có thể bắt phổ thông phạm nhân cuộc cảnh sát còn cao hơn nhiều. Phù hợp tình huống tổng cộng có hơn 70 nhà, bất quá có trực tiếp ghi danh là ma pháp sư có chừng 6 nhà khoảng chừng. Bảo an nam tử dùng rất ánh mắt hoài nghi nhìn Mạc Phàm. Phạm Mặc kia nhà cách chúng ta dám thì gần đây Linh Linh dò hỏi. Mạc Phàm vội vàng hỏi. Kim Ngọc Các một tầng 8102, đây là ba cái Minh Châu học phủ nữ sinh ghi danh. Lại nói, này ba nữ sinh thường xuyên nửa đêm cười đùa, vẫn thật lớn tiếng, bị khiếu nại qua một hai lần. Chính là các nàng. Từ người đàn bà kia phòng ngủ chính dễ dàng thấy Kim Ngọc Các một tầng 8. Nghĩ đến các nàng ba cái sớm đã là con mồi của nàng. Linh Linh lập tức nói. Được, ta liền đi qua. Mạc Phàm gật đầu một cái, cô gái kia cũng không biết lột ra hành hung bao lâu. Nếu không vội vàng tìm tới nàng, nhất định sẽ xảy ra án mạng. Mạc Phàm nhanh chóng giết tới Kim Ngọc Các. Cũng không đủ bóng mờ để cho hắn trực tiếp độn ảnh đến tầng 18. Hắn không thể làm gì khác hơn là trực tiếp đi thang máy lên. Hơn nữa gõ 102 nhà cửa phòng. Môn rất nhanh liền mở ra. Mở cửa là vị kia Tề Lưu Hải cô nương. Nàng vừa nhìn thấy Mạc Phàm nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Soái ca, ngươi sẽ không dưới rồi xe một mực đi theo chúng ta chứ? Tề Lưu Hải nữ hài cười khanh khách hỏi. Ai nhỉ? Hoa tiểu đồng kia soái ca tìm ngươi tới rồi. Môi đỏ mọng nữ hài mặc một cái tiểu quần xúc, dường như nịt ngực cũng không mặc liền cao hứng hướng bên trong phòng chạy. Mạc Phàm hướng bên trong phòng nhìn một cái, phát hiện cũng không có bất kỳ gì thường phát sinh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn họ suy tính sai lầm rồi? Cách đó lột ra nữ nhân mục tiêu không phải là các nàng, xin lỗi. Ta đi nhầm. Ta còn có chuyện khẩn yếu. Mạc Phàm không thời gian cùng với các nàng ở chỗ này nói bậy. A Mạc Phàm mới vừa phải rời khỏi, lập tức nghe cách đó môi đỏ mọng nữ hài phát ra tiếng thét chói tai. Phanh, môi đỏ mọng nữ hài giống như là bị cái gì đánh bay một dạng, thân thể từ một người trong đó phòng ngủ bay ngược ra đến. Thân thể thiếu chút nữa lâm vào đảo đường đi trong tường. Nữ hài thân kiều thể yếu, một cái đụng này trực tiếp sủi lơ đi qua, sau ấp cũng tràn ra máu tới. Nam Nam Tề Lưu Hải nữ hải vô cùng ngạc nhiên, vội vội vàng vàng muốn đi kiểm tra môi đỏ mọng cô bé tình huống. Chớ đi, ngươi là cái gì hệ pháp sư Mạc Phàm bắt lại cái này Tề Lưu Hải nữ hải? Quang, quang hệ. Tề Lưu Hải nữ hải chiến chiến nguy nguy trả lời. Đi theo ta phía sau. Mạc Phàm không nói hai lời, tới sát trong phòng. Mạc Phàm không có đi kiểm tra môi đỏ mọng cô bé tình huống. Đổi lại là người bình thường. Như vậy đụng một cách hơn phân nửa là mệnh cũng bị mất. Cô bé này là ma pháp sư. Phỏng chừng sẽ còn lại một hơi thở. Hướng trong phòng ngủ nhìn. Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện cách đó từng cùng mình đến gần tóc ngắn nữ hài bị treo ở trên trần nhà. Hai tay của nàng phần tay bị vũ khí sắc bén cắt một cái lỗ. Động mạch máu chính theo nàng trắng nón tay không ngừng nhỏ xuống. Ở phía dưới, một cái khắp người vảy nữ hình dạng người quái vật chính mở ra so với người bình thường lớn gấp mấy lần miệng. Còn có kia thật dài đầu lưới. Vô cùng hưởng thụ cùng đợi trên trần nhà nhỏ giọt xuống máu trượt vào cổ họng của nàng nữ yêu mặc dù trên mặt cũng đầy là vảy. Vẫn có thể đại khái nhận ra là cái đó đã từng đi ủy thác trôi qua phụ nhân. Vậy mà lúc này diện mục dữ tợn, tham lam như yêu nàng cùng trước kia đáng thương trong trẻo bộ dáng thật là khác nhau trời vực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao đi tin tưởng chuyện này? Đây là cái gì quái vật a? Tề Lưu Hải nữ hải đã sợ đến sắc mặt phát trắng đi chết yêu quái. Ở lão tử quản hạt được địa bàn hành hung Mạc Phàm trong lòng tự có tức giận. Yêu quái này chính là phát điên. Nó không trực tiếp giết chết cái đó tóc ngắn nữ hài. Lại càng không duy nhất hút đi máu của nàng. Mà là đem người đang sống treo ngược lên. Để cho máu từ chỗ cao từ từ nhỏ giọt xuống. Cho đến nữ hài huyết dịch chảy khô. Mạc Phàm có thể tưởng tượng được cái đó tóc ngắn nữ hài là có nhiều thống khổ. Ý thức còn thanh tỉnh nàng lại cần muốn thừa nhận như thế nào sợ hãi và hành hạ liệt quyền. Thảo. Đừng chạy, Mạc Phàm vừa muốn thi triển ra tức giận chi quyền thời điểm. Kia lột ra nữ yêu thoáng cách nhảy ra cửa sổ. Nơi này là lầu 18, trực tiếp nhảy xuống đi thế nào cũng phải té cái tan xương nát thịt. Mạc Phàm đuổi tới trước cửa sổ. Lại hoảng sợ phát hiện cái kia lột ra nữ yêu móng vuốt tựa hồ vô cùng có lực. Lại có thể trực tiếp hút chộp vào thằng đứng trên tường cao. Hai tòa cao ngất nhà lầu cách không tính là quá xa. Lúc này cái này bén nhảy lột ra nữ yêu ngay tại hai tòa nhà giữa tới lui leo nhảy. Người xem đều là một trận rợn cả tóc gáy. Hết lần này tới lần khác này toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả một chút thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Nghĩ đến này lột ra nữ yêu chính là như vậy lẻn vào đến tóc ngắn cô bé trong phòng. Ngươi vội vàng dẫn các nàng trở về trường học phòng trị liệu. Mạc Phàm hướng Tề Lưu Hải nữ hải nói một câu. Vì vậy cũng học cách đó lột ra nữ yêu bộ dạng. Ở cửa sổ đầu dẫm lên một cái. Thân thể như đại bàng dương cánh bình thường hướng ngoài cửa sổ trời cao nhảy đi. Mạc Phàm tại hạ rớt đến lầu 13 bên ngoài thời điểm. Thân thể trong lúc bất chợt liền dung nhập vào tầng này trong bóng ma. Hơn nữa đứng ở lầu 13 người ta phía trên ban công. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú cái đó đã nhảy đến một tòa nhà khác lột ra nữ yêu. Con mẹ nó, nơi này tất cả đều là sáng căn bản chui không qua. Mạc Phàm mắng một câu. Độn ảnh cần phải bóng mờ liên kết mới có thể thuận thế di động qua đi. Bây giờ lầu cùng lầu giữa tất cả đều là không khí. Không có rõ ràng quang ám kém. Coi như toàn bộ bóng đêm là bóng đen. Không có quang sai liền không tạo thành bóng mờ. Thật sự dĩ vô pháp trực tiếp độn ảnh đến cái đó lột ra nữ yêu chỗ ở kia tòa nhà. Phạm Mặc, có tình huống, ngươi mau trở lại. Đột nhiên, linh linh thanh âm của trở nên lo âu. Thế nào? Mạc Phàm hỏi. Hắn chồng cũng đang lột ra. Linh linh thanh âm có chút sợ hãi nói. Thảo, đây đối với vợ chồng cũng có vấn đề, hài tử kia như thế nào đây? Cho nên ta cho ngươi vội vàng trở lại. Mạc Phàm trong lòng cả kinh. Cái đó chồng lại mục tiêu chính là đứa trẻ kia. Trời ạ. Chồng ủy thác thợ săn bảo vệ nhà hắn trẻ nít. Chính mình nhưng ở ban đêm tập kích hài tử. Người nhà này rốt cuộc xảy ra tật xấu gì cứu người trước. Hoàn thành chúng ta ủy thác. chuyện này sợ rằng không quá đơn giản. Toàn chức pháp sư 19 chương 179 yêu miệng cứu người chương 179. Yêu miệng cứu người Mạc Phàm không dám nữa đuổi theo cái đó lột ra nữ yêu, mà là vô cùng lo lắng tới sát người kia trong nhà. Mới vừa tới cửa, Mạc Phàm chỉ nghe thấy rồi bên trong truyền tới hài tử tiếng khóc sống. Khóc tương đối lời hại. Cũng không biết là nhìn thấy gì đáng sợ hình ảnh. Khóc, chỉ biết khóc, ta phiền nhất. Phiền nhất đúng là ngươi khóc, từ. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ thấy vậy. Rốt cuộc không cần nghe được ngươi này táo tai tiếng khóc rồi, kiệt kiệt giọng nam cũng từ bên trong truyền ra. Thanh âm này thật là giống như là trong cổ họng bỏ vào sền sệt thứ gì đó. Phát ra thanh âm tương đối kỳ quái. Căn bản cũng không giống nhân loại đấy phạm mặt. Nhanh! Hắn vẫn chưa có hoàn toàn lột ra thành công. Chờ hắn lột xác ra, trẻ nít nhất định phải chết. Linh Linh thanh âm lo lắng nói. Yên tâm! Ta sẽ không để cho nó được như ý. Đồn ảnh Mạc Phàm đứng ở cửa. Thân thể lại chậm rãi chầm xuống. Tựa như trốn vào đến một bãi thâm trong nước. Biến thành một đoàn bóng người màu đen. Bóng dáng bắt đầu di động từ kia nho nhỏ trong khe cửa chuyển tiến vào. Bóng dáng sau khi tiến vào, Mạc Phàm lại từ từ từ nơi này một dạng bóng dáng bên trong thăng lên. Giờ phút này, hắn đã tại bên trong nhà. Liếc mắt liền có thể nhìn thấy giữa đại sảnh cái đó tựa như cái xác biết đi vậy chồng đang ở đem quần áo trên người cùng ra từng khối xé. Ra một bên rụng một bên bị xé ra, lộ ra bên trong vảy, sình sệt vô cùng, nhìn qua chán ghét cực kỳ. Nam tử lột ra đã thuế đến hơn phân nửa. Trong quá trình này, hắn hành động thật ra thì cũng không nhanh. Giống như một cái mới vừa sinh ra trẻ sơ sinh. Từng bước tập tính. Nhưng nếu không phải như vậy trẻ nít khẳng định đã chết. Lúc này, Mạc Phàm coi như là mắt thấy loại quái vật này toàn bộ quá trình lột xác rồi. Hình ảnh này người thường thấy phỏng chừng cũng phải hù dọa bất tỉnh. Cũng còn khá Mạc Phàm bây giờ cũng coi là thấy qua cảnh tượng hoành tráng người. Đối với loại này kinh sợ hình ảnh coi như cảm thấy chán ghét. Vậy cũng đến cắn răng đem này lột ra nam yêu tiêu diệt. Lôi ấm Mạc Phàm nhanh chóng ngưng kết ngôi sao hủy. Trên bàn tay huyễn hóa ra vô số đạo lôi điện con dấu. Những thứ này lấy con dấu xuyên qua phòng khách. Bay hướng cái này lột ra nam yêu. Giống như là roi như thế điên cuồng quất cái quái vật này. Lột ra nam yêu vảy dường như năng lực phòng ngự rất mạnh. Mạc Phàm lôi ấm chẳng qua là ở nhà này hỏa ra bên trên đánh ra từng cái màu đen dấu vết. Cũng chưa hoàn toàn đem bị mê mẩn. Điều này cũng làm cho Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Quản, xen vào chuyện của người khác đồ vật lột ra nam yêu phát ra thanh âm kỳ quái. Nó quay đầu đầu lâu đến. Gương mặt đó cũng ra cũng rốt cuộc cởi hết rồi. Mắt tam giác hung tàn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nó giơ tay lên cánh tay. Vốn là hay lại là người vai cánh tay trong lúc bất chợt bành trướng lên. Trở nên vai thịt bắp gấp mấy lần. Bắp thịt càng là với nham thạch như thế từng cuộc cứng rắn vô cùng phạm mặt. Nam yêu lực đại vô cùng. Ngươi phải cẩn thận a Linh Linh thanh âm của truyền tới. Mạc Phàm đã trầm mặt thân thể lui về phía sau di chuyển. Trong giây lát, lột ra nam yêu tướng kia bành trướng cánh tay hướng Mạc Phàm ơ múa tới. Cánh tay này không chỉ là hội bành trướng, vẫn có thể giống như chất xẻo ba ti xin như thế đưa dài. Này không phải quyền cánh tay đánh tới. Rõ ràng chính là một cái to lớn quả cầu sắt đung đưa. Trong phòng khách những thứ kia ghế salon. Đồ gia dụng ở nơi này quả cầu sắt sắp xếp quyền xuống toàn bộ vỡ vụn ra. Oanh ùm ùm cũng còn khá Mạc Phàm sớm có chuẩn bị. Thân thể ở đó quả cầu sắt quyền cánh tay quét ngang qua thời điểm lập tức hóa thành một đoàn bóng sáng theo góc tường ánh sáng kém thật to lượn quanh né tránh. Né tránh đòn công kích này sau khi Mạc Phàm tiếp tục di động. Mãi cho đến không có bóng mờ địa phương mới hiện ra thân hình của mình tới. Quái vật lực đại vô cùng, Mạc Phàm không dám cùng chi quá gần. Hắn ngồi kỳ thu hồi sắp xếp cầu cánh tay thời điểm một cái chạy nước rút. Chạy tới lột ra nam yêu phía sau. Ôm lấy cái đó đang ở khóc sống thằng bé trai. Mạc Phàm mới vừa mới không dám sử dụng trung cấp ma pháp. chính là sợ Ngộ Thương đứa trẻ này. Tiền ủy thác là một chuyện, vậy cũng không thể để cho thế nào một cái vô tội trẻ nít bỏ mạng a. Chết quái vật, hôm nay ngươi Mạc Phàm ra ra liền thay trời hành đạo. Mạc Phàm nhanh chóng phát họa đến ngôi sao quý, để cho những thứ này ngôi sao quý lần lượt thay nhau thành ẩm chứa to lớn hơn năng lượng tinh đồ. Phàm Mạc cẩn thận, nữ yêu ở phía sau ngươi. Linh Linh đột nhiên kêu một tiếng. Mạc Phàm quay đầu nhìn. Trong giây lát phát hiện kia phòng khách tủ kính nơi chính nằm nhất cá diện con mắt xấu xí yêu vật. Này yêu vật đầu lưới thật dài vươn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm cùng Mạc Phàm một cái tay vặn tiểu thí hài tất rồi chó. Vợ chồng liên thủ Mạc Phàm tức miệng mắng to. Đồ tự nhiên không dám lại phát họa rồi. Nếu không trực tiếp bị kia nằm út sấp ở trên tủ kính lột ra nữ yêu xé cổ họng. Ngươi chạy mau, hai cách này ngươi khó đối phó, Linh Linh la lên. Ngươi không cần lo lắng cho ta, Mạc Phàm đáp lại. Mạc Phàm lạnh rên một tiếng. Giờ phút này hắn đứng vị trí cũng không có bất kỳ bóng mờ. Trần nhà đáng chết kia đèn treo có thể nói hạn chế Mạc Phàm hành động. Cũng còn khá. Mấy ngày trước từ tiêu viện trưởng nơi đó được một món lý ma cụ. Bây giờ này ma cụ vừa vặn phái thượng dụng tràng rồi. Huyết thú ngoa Mạc Phàm tâm niệm vừa động. Ở buông tha tinh đồ sau khi lập tức kích hoạt cùng mình linh hồn tương liên ma cụ. Chân. Hào quang màu đỏ ngòm chói mắt lóng lánh. Bọn họ cũng không ra bên ngoài khuyết tán. Mà là ở tản ra trong quá trình từ từ ngưng tụ. Từ từ biến thành một đôi đặc biệt ra khải chế thành giày ốm. Giày ốm cho đến Mạc Phàm bắp chân một nửa vị trí. Giống như trống giống xuất hiện chiến giáp huyết thú ngoa đánh thức sau khi. Mạc Phàm lập tức cảm giác đến hai chân tràn đầy một cổ cường đại cậy mạnh. Thật giống như một cước là có thể đem điều này tầng lầu sàn nhà cho giẫm sập. Đừng ham chiến. Hội tổn thương người vô tội, Linh Linh từ hình ảnh theo dõi trông được đến Mạc Phàm thi triển ra lý ma cụ. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm cũng biết đạo lý này. Sẽ ở đó chỉ lột ra nữ yêu nhào về phía mình thời điểm. Mạc Phàm hai chân đạp một cái. Cả người nhảy tới trần nhà độ cao. Một tay nắm lấy đèn treo, một tay vặn đứa trẻ kia. Mạc Phàm mượn điều động sắp xếp lực nhảy tới phòng bếp vị trí. Hai cái yêu quái cũng không có thiện cảm làm hồi, lập tức giữ tợn đuổi tới. Mạc Phàm không có tâm tư ở chỗ này cùng bọn họ chiến đấu. Mượn huyết thú máu tốc độ cuồng chạy nhanh tới phòng bếp cuối phòng giặt quần áo. Đá một cách bay ra ngoài rồi cửa sổ thủy tinh nhà. Mạc Phàm cũng không có quản nhiều như vậy. Vặn đứa trẻ chân liền hướng phía dưới nhảy đi. Dự định rơi vào tầng thứ 6 không có mở đèn sân thượng nơi đó sử dụng độn ảnh. Vô vô vô thân thể thẳng tung tích. Bên cạnh là miễn phí ngồi nhảy lầu máy mà khóc sống tiểu mao hài. Bên tai là tiếng gió gào thét. Mạc Phàm mặt hướng lên trên thấy kia hai cái yêu quái tức giận thò đầu ra đến, một bộ dáng vẻ hung thần áp sát. Vì vậy hắn rút ra một cái tay, hướng kia hai cái quái vật dựng lên một cái càng lúc càng xa ngón giữa. Mẹ, ta trở về phòng học tập. Ừ, đem đèn mở phát sáng một chút, tránh cho bị thương ánh mắt. Mạc Phàm mơ hồ nghe được lầu 6 nơi thanh âm của. Khi hắn chuyển qua đầu nhìn xuống đi thời điểm. Nhất thời trong lòng có ước vạn cái thảo nê mã ở rồng bay phượng múa. Vốn là còn tối sầm lầu 6 sân thượng ở ba một tiếng xuống. Toàn bộ bị điểm sáng lên. Kia quang chiếu sáng toàn bộ sân thượng đều là sáng rực khắp. Không có một chút điểm được ánh sáng. Mạc Phàm đã rớt đến để thập lầu. Trong giây lát phát hiện phía dưới một cái bóng mờ cũng không có. Có thể tưởng tượng được trên mặt đến tột cùng là biểu tình gì. Dày thối. Phục cọng lông tuyến tập A. Lão tử phải bị ngươi hại chết, toàn chức pháp sư 19 chương 180 lại lột ra chương 180. Lại lột ra thật đúng là họa không đến một lần. Mạc Phàm phát hiện kia hai cách lột ra yêu quái căn bản không dự định cứ như vậy bỏ qua cho Mạc Phàm cùng trẻ nít. Lại cũng là từ trong cửa sổ bò ra. Từ chỗ cao hướng hạ xuống Mạc Phàm như vậy nhào tới. Lớn miệng thật dài đầu lưới, Mạc Phàm phát hiện này hai tờ tham lam mặt cách được bản thân càng ngày càng gần. Bọn họ hạ xuống tốc độ nhanh hơn chính mình, Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Liền các loại hai người bọn họ nhảy xuống trong phòng. Mạc Phàm không dám tùy tiện sử dụng trung cấp ma pháp. Liệt quyền uy lực có thể mang cả tầng lầu cũng thiêu cháy, thậm chí ảnh hưởng đến những tầng lầu khác. Nhưng bây giờ chính là xuất thủ tuyệt cao thời cơ. Liệt quyền ngôi sao quý đã sớm ở Mạc Phàm nắm trong tay. Vừa nhìn thấy hai cái này yêu quái đánh xuống lúc tới, Mạc Phàm nhanh chóng đeo sao quý đan vào một chỗ, biến thành một cái hoàn thành hỏa hệ tinh đồ. Tinh đồ lần này là sau lưng Mạc Phàm phơi bày. Dù sao hắn là từ trời cao rơi xuống, tay phải chợt nắm chặt. Thoáng chốc toàn thân đốt được ngọn lửa đỏ bừng, nhanh chóng hướng Mạc Phàm có cổ tay vị trí tụ tập. Biến thành một cái kịch liệt thiêu đốt hỏa vòng tay hồng viêm, ngọn lửa vô cùng đỏ bừng. Từ xa nhìn lại giống như là vô số đóa hoa hồng toát ra kiểu diễm ướt áp mang mân viêm. Liệt quyền oanh thiên, Mạc Phàm quyền đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Sử dụng ra khí lực toàn thân, càng là một quyền thẳng hướng kia bầu trời đêm tối đen đánh tới. Ào ào ào, một đoàn kịch liệt ngọn lửa phơi bày quả đấm hình dáng, chính là theo cao ốt cao vút phương hướng oanh hướng lên phía trên. Nóng bỏng hồng viêm đem chung quanh cao ốt toàn bộ nhuộm đỏ bừng, quả đấm đảo oanh. Kia hai cách lột ra yêu quái nơi nào ngờ tới Mạc Phàm ở hạ xuống trong quá trình hoàn thành hỏa hệ ma pháp. Lúc này hai người bọn họ đã có thể thấy to lớn kia vang trời chi huyền dâng lên. Sóng lửa đập đến trên người bọn họ, đưa chúng nó ra vảy cũng nóng mở. Ô hoa lột ra nữ yêu tựa hổ nếu so với lột ra nam yêu có trí khôn một ít. Này bén nhảy yêu quái trong lúc bất chợt bắt được bên cạnh giống vậy hạ xuống nam yêu. Nam yêu ngay từ đầu còn rất khó hiểu, mọi người như vậy đồng thời bị hỏa quyền nuốt mất, ngươi bắt ta có cọng lông dùng. Ai ngờ, lột ra nữ trong lúc bất chợt đang lột ra nam yêu trên lưng của hung hãn giấm lên một cái. Thân thể lại đang hạ xuống giữa không trung hướng một tòa nhà khác sân thượng vị trí đàn nhảy qua. Ùm ùm long yên ngọn lửa màu đỏ quả đấm uy lực bực nào kinh người. Đem lột ra nam yêu nuốt mất sau khi, lột ra nam yêu vảy toàn bộ bị thiêu hủy. Kia bành trướng bắp thịt thân thể cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được loại này nhiệt lượng được lễ rửa tội. Lột ra nam yêu vốn là vẫn còn ở hạ xuống. Một quyền này đưa nó hung hãn oanh đến so với mái nhà cao hơn địa phương. Từ xa nhìn lại giống như một đạo vạch qua ánh sáng pháo hoa không cẩn thận rơi xuống nóc phòng. Thật là rảo hoạt đồ vật. Mạc Phàm nhìn một cái nằm ở một tòa nhà khác trên bể cửa sổ lột ra nữ yêu, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Liệt quyền ở trên lầu chót vô ít nổ tung một đoàn kịch liệt ngọn lửa, đêm này một khu cư xá chiếu sáng như ban ngày như thế sáng sủa. Mà dạng một cái to lớn nguồn sáng, nhưng là phóng xuống rồi mấy tòa cao ốt bóng mờ. Mượn này chỉ trong chốc lát lầu ảnh, Mạc Phàm cơ hồ hạ xuống đến lầu ba thời điểm mới thi triển ra rồi độn ảnh. Thân thể dung nhập vào bóng dáng trong, lại nhanh chóng di động đến lầu ảnh đầu xả tới mặt đất quảng trường nhỏ vị trí. Mạc Phàm đem vặn trẻ nít bỏ trên đất, thở một hơi thật dài. Mẹ, còn hảo chính mình cơ trí vô song, nếu không liền bị cách đó ăn no căng bụng đi học tập mở đèn tiểu dược cho làm hại tan xương nát thịt phạm mặt. Ngươi không sao chớ Linh Linh thanh âm của tử tai nghe lô tút trong truyền tới. Không việc gì, trẻ nít hắn vậy. Nhà, hắn đã hôn mê. Mạc Phàm nhìn một cách bên cạnh trắng bệt mắt ngất đi tiểu dược, có chút nhỏ lúc túng đáp lại, ngươi đem lột ra nam yêu oanh đến nơi này của ta rồi. Linh Linh có chút bất mãn nói, cái này ta cũng không khống chế được. Bất quá ta liệt quyền uy lực so với thông thường trung cấp ma pháp còn mạnh hơn nhiều gấp đôi. Cái kia nam yêu ăn một cái tràn đầy vang trời liệt quyền, coi như không chết cũng tàn phế. Mạc Phàm nói, không nghĩ tới ngươi còn thật lợi hại. Linh Linh tán dương. Trên nóc nhà, Linh Linh một bên kiểm tra cái đó bị cháy sạch khắp cả người nám đen lột ra nam yêu thi thể, vừa cùng Mạc Phàm giữ nói chuyện điện thoại. Trước Gia Gia nói cái này phạm mặt thật lợi hại, Linh còn tưởng rằng Gia Gia là lừa bịp chính mình, liền thì không muốn chính mình đi đụng chuyện nguy hiểm. Cố ý an bài một cách phủ phủ thông thông ra hỏa làm cho mình ở nơi này ma đô trong tiểu đả tiểu nháo. Không có nghĩ tới là người này thực lực tương đương mạnh, càng cầm linh cấp hỏa chủng. Cái tuổi này nắm giữ như vậy thực lực, tương đối làm khó được, huống chi Linh Linh nhớ rõ Mạc Phàm hay là dùng qua lôi hệ ma pháp. Một cái trung cấp ma pháp sư lại thi triển ra ba phe ma pháp, thật là chưa bao giờ nghe a. Như thế nào đây, Mạc Phàm trở lại mái nhà hỏi thăm tới cái đó nám đen thi thể tình huống. Chính ngươi nhìn. Linh Linh nhìn như tuổi còn nhỏ, lá gan lại lớn vô cùng. Đối mặt như vậy một cái đốt cháy thi thể lại không có một chút phản ứng. Mạc Phàm ngắm cố thi thể kia nhìn, chính cảm thấy nghi ngờ thời điểm, kia thi thể nám đen vỏ ngoài trong lúc bất chợt con rùa hở ra. Đầu tiên là từ phần lưng, lại chậm rãi lan tràn đến đầu, chân. Này nhìn qua, nhất định phải hình dung liền có chút giống như nướng khét khoai lang chính tại chính mình nứt nẻ mở tầng ngoài da đen. Mạc Phàm thoáng đề cao cảnh giác, âm thầm lo lắng quái vật này có thể hay không lại cởi ra một lớp da lại tập kích. Bất quá, làm Mạc Phàm phát hiện tầng kia nám đen da rút đi sau khi lại từ từ lộ ra người sống da thịt lúc, càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Da đen chóc ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Bên trong một cái người trần truồng kề cận vô số thể dịch nam nhân giống như tân sinh trẻ sơ sinh như thế sủi lơ lăn đi ra. Hắn giống như là bị hít thở không thông rất lâu, bò ra ngoài sau liền liều mạng hô hấp, nhìn qua tương đối thống khổ. Chuyện này, Mạc Phàm nhìn đến ngây dại. Bò ra cái này người trần truồng nam tử, rõ ràng chính là cái đó chồng a trời ạ. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lột ra biến thành kinh khủng nam yêu. Nam yêu sau khi chết, lại lột ra, khôi phục thành thân thể con người. Người này rốt cuộc là người hay là yêu a cấu? Mau cứu ta. Nam tử thật giống như thừa nhận rồi to lớn hành hạ, cả người yếu ớt trên đất bò. Linh Linh đứng ở nơi đó, không hề bị lay động. Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Kêu xe cứu thương, hắn là người, đừng để hắn chết rồi. Rốt cuộc, Linh Linh mở miệng nói. Nha đầu, ngươi chắc chắn chứ hắn là người ủy thác. Chết, chúng ta ngoài ra 200.000 sẽ không có. Linh Linh cắn răng, rất kiên định nói. Mạc Phàm thật là bị tiểu cô nương này lôi được kinh ngạc. Nếu không phải vóc người cùng tướng mạo rõ ràng là một cái lô ly, Mạc Phàm cũng hoài nghi mình này hợp tác chính là một cái thành thục lạnh nữ được rồi. Bảo lão đầu nói cũng đúng. Linh Linh cô nương này tâm trí xa phi thường người toàn chức pháp sư 19 chương 181 xông phá bóng tối tinh trần chương 181. Xông phá bóng tối tinh trần lột ra nữ yêu chắc chịu rồi cháy thương. Thương hoàng chạy trốn tới những địa phương khác. Muốn theo đuổi chỉ sợ là đuổi không kịp rồi. Nam tử bị đưa đến bệnh viện sau khi thầy thuốc cũng không có từ trên người hắn tra ra bất kỳ khác thường gì. Chẳng qua là tỏ rõ nam tử thân thể tương đối suy yếu, có nghiêm trọng mất máu dấu hiệu. Mạc Phàm cùng Linh Linh canh giữ ở bệnh viện, mãi cho đến trời sáng, phát hiện đàn ông kia không có bất kỳ những gì thường khác tình trạng sau mới rời khỏi. Ngươi chắc chắn hắn sẽ không lại lột ra đi ra bệnh viện thời điểm, Mạc Phàm không nhịn được hỏi. Yên tâm, mặc dù ta còn không cách nào tra rõ đây là cái gì yêu vật, nhưng có thể khẳng định ở ban ngày vật này sẽ không chạy đến. Linh Linh nói. Bọn họ rốt cuộc là cái gì, nhân loại hay lại là yêu ma? Mạc Phàm trong lòng vẫn là tràn đầy nghi ngờ. Phải nói bọn họ là yêu ma, lúc này ở nằm bệnh viện nam tử cùng nhân loại không có bất kỳ khác biệt gì. Phải nói bọn họ là nhân loại, chính mình lại chính mắt thấy bọn họ cởi bỏ ra người, hóa thân làm hành hung quái vật. Ta phải trở về ra một chút. Bất quá chúng ta ủy thác coi như là hoàn thành, còn lại vặt vãnh sự tình giao cho thành phố đội săn yêu đi. Linh Linh nói. Nghe Linh Linh giọng nói kia, thành phố đội săn yêu hình như là những bộ hạ của nàng như thế. Cái này làm cho Mạc Phàm không khỏi cảm thán thợ săn đại sư xưng vị quả thật có quyền lực nhất định. Không có chuyện gì, ta về trước trường học. Đứa trẻ này thành phố đội săn yêu hội tiếp quản đúng không? Mạc Phàm nhìn một cách bên cạnh vẫn còn ở mút ngón tay tiểu thí hài. Tiểu hài này đoán chừng là sợ Mạc Phàm, cho là hắn lại muốn dẫn mình ngồi miễn phí nhảy lầu máy. Nước mắt lưng tròng nhìn Mạc Phàm. Ừ, ngươi trước trở về trường học đi. Người đàn ông này đem tiền ủy thác đánh lúc tới, sẽ đem một nửa tiền thuê chuyển cho ngươi. Linh Linh cũng không nói nhiều. Rõ ràng một bộ đáng yêu đều có thể bóp ra nước bộ dáng khả ái. Nhưng phải đẩy một cái thật dày mắt kính gọng đen. Một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ. Sáng sớm Mạc Phàm mới trở lại trường học. Mệt mỏi gần chết hắn ngã đầu liền ngủ rồi. Hồn nhiên không có đem tối hôm qua đó cùng xấu xí yêu ma chiến đấu chuyện coi là chuyện đáng kể. Lúc trước, muốn là đụng phải loại này yêu ma vừa quái, Mạc Phàm hơn phân nửa là muốn mất ngủ một trận. Ở Bắc Thành đội săn yêu sau một khoảng thời gian, lại trải qua Bắc Thành lớn như vậy tai nạn. Loại chuyện này theo Mạc Phàm đã không tạo thành ảnh hưởng gì rồi. Tỉnh dậy, trời đã tối rồi. Nếu không phải bụng ức gọi lời hại, Mạc Phàm cảm giác mình còn hồi tiếp tục ngủ. Vội vàng bò dậy giường, Mạc Phàm chạy tới phòng ăn. Phòng ăn đã không có bao nhiêu người. Lớn như vậy phòng ăn ánh đèn lạnh tanh. Chỉ có Mạc Phàm một người ngồi ở một nơi lang thôn hổ yết. A, ăn no cảm giác thực tốt. Đánh rồi một cái to lớn bão cách, Mạc Phàm hài lòng rời đi phòng ăn. Thanh Thiên Liệp Sở quả nhiên hiệu suất cực cao. Mới vừa trở lại nhà trọ thời điểm, Mạc Phàm nhận được 150.000 nguyên chuyển tiền tin tức, đây chính là thật tiền a. Mạc Phàm còn có chút tiểu kích động. Mặc dù cách 10 triệu cấp bậc này có khoảng cách không nhỏ, có thể chính mình cuối cùng có một cái tối trực quan nguồn kinh tế rồi. Tin tưởng từ từ tiếp cận, luôn có thể góp đủ tiền mua một cách linh cấp lôi trùng. Như vậy thực lực của mình lại có thể được một lần tăng lên trên diện rộng. Sau khi mấy ngày, Mạc Phàm cũng không có nhận được Linh Linh tin tức. Mạc Phàm cũng không có đuổi theo cứu quá nhiều, an an tâm tâm tu luyện. Ám ảnh hệ tinh trần đã xuất hiện biến hóa rõ ràng, bên ngoài một tầng chính bao quanh giống như màu đen tơ tằm vậy vầng sáng. Mạc Phàm nhớ rõ chính mình hỏa hệ cùng lôi hệ sắp đột phá đến trung cấp thời điểm. Tinh trần chung quanh cũng là xuất hiện tình huống như thế. Đại có một loại muốn ma quang làm kén tư thế. Người tốt, tối nay liền đem ngươi phá, Mạc Phàm trong lòng vui mừng. Xem ra chính mình ám ảnh hệ tinh trần cũng cuối cùng đã tới điểm giới hạn. Muốn xông ra nho nhỏ tinh trần trói buộc phát triển mở thuộc về mình một mảnh thiên địa khác. Tiểu Nê Thu, xem ngươi rồi. Mạc Phàm hiếm thấy đem Tiểu Nê Thu rớt từ nơi ngực nói lên, hướng này chuỗi từ bên trên hôn một cái tìm kiếm chúc phúc. Tìm một chỗ yên tĩnh ngồi vào chỗ của mình được. Mạc Phàm tiến vào tinh thần của mình thế giới. Bắt đầu đánh vào mình ám ảnh hệ tu vi đê đập. Có trước một lần kinh nghiệm, Mạc Phàm bây giờ càng hiểu rõ cái gì gọi là hậu tích bạc phát. Cái gì gọi là nhất cổ tác khí. Mạc Phàm không có sống trước như vậy đi lãng phí chính mình từng tia tinh thần lực, mà là trước làm một lần bình thường minh tu, để cho trạng thái của mình đạt tới tốt nhất. Cũng không làm bất kỳ thử. Thử chẳng qua là đang lãng phí tinh thần lực của mình. Ma pháp sư tinh thần lực là có hạn. Đang trùng kích chính mình tu vi bình phong che chở thời điểm, cho dù lãng phí một chút cũng khả năng đưa đến thất bại. Ở Mạc Phàm trong thế giới tinh thần, giống như xuất hiện một lần đại nước xuống như vậy. Bãi cát lộ ra, dĩ vãng bị nước biển thường xuyên bao trùm biển sườn núi cũng lộ ra. Liếc nhìn lại là một mảnh bùn sình lục địa. Liền uyển như nước biển hoàn toàn từ nơi này rút lui đi nha. Một lần biển khơi tiếu đến, nhất định kèm theo một lần không tầm thường nước xuống. Nước xuống cũng không phải là nước biển rút lui, mà là lần kế to lớn tập kích điểm báo trước. Mạc Phàm lúc này chính là ở xúc lực đang nổi lên. Nó đem ý niệm của mình hóa thành một lần sôi trào mãnh liệt biển gầm, muốn duy nhất hướng phía trước tu vi vỡ đê, muốn chiếm đoạt càng nhiều hơn đất đai đến. Cho ta xông phá nó. Mạc Phàm nội tâm một trận gào thét. Thoáng chốc tất cả tinh thần lực biến thành một cổ mưu đồ đát lâu cơn sóng thần. Không có chút nào cất xứ hướng trói buộc chính mình tu vi vỡ đê phóng tới ý niệm khí thế cuồn cuộn. Xôi trào mãnh liệt bản thân Mạc Phàm coi như trung cấp ma pháp sư. Kỳ ý đọc liền so với lúc trước cường lớn hơn nhiều lắm. Lần này hắn càng là hấp thụ trước giáo huấn. Nhất cổ tác khí chính là xông phá tinh trần phương thức cao nhất. Ít nhất Mạc Phàm cảm giác mình không thể đối với ám ảnh hệ tinh trần quá mức ôn nhu. Quả nhiên, ám ảnh hệ tinh trần ngay từ đầu còn xuất hiện một tia phản kháng, phản hồi về một cổ tinh thần cắn trả tới. Vấn đề là Mạc Phàm thế nào trở về không biết tinh thần này cắn trả hội đánh tới, nghĩ lúc đó tại chính mình ý niệm còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy thời điểm hắn đều cắn răng thật tới. Hiện tại ở loại tinh thần này cắn trả đánh tới. Lại có sợ gì Mạc Phàm bây giờ đã có suốt hai cái tinh vân. Một cái tinh trần tinh thần cắn trả không tạo thành chân chính uy hiếp. Thoáng giữ vững một hồi. Mạc Phàm bằng vào chính mình nhất cổ tác khí mạnh hơn tư thái lập tức đánh cho ám ảnh hệ tinh trần đê đập lảo đảo muốn ngã. Quấn quanh ở tinh trần chung quanh quang kén chính đang vỡ tan mở. Tan vỡ lúc cũng có thể rõ ràng cảm giác mấy bóng tối khí tức biến thành khát vọng đạt được nhiều hơn mâm mãnh thú. Điên cuồng đem hết thảy chung quanh nuốt chửng lấy. Hơn nữa ngưng tụ thành thuộc về bọn họ lãnh địa của mình. Nho nhỏ bụi trần nơi đã không cách nào chứa được biến hóa kén mà sinh mới ám ảnh hệ năng lượng. Bọn họ khuyết tán. Bọn họ xoay tròn. Bọn họ chiếm cứ. Nhanh chóng biến thành một đoàn ảnh một dạng tinh vân. Giống như đóa kiều diễm hoa hồng đen nở rộ ở mênh mông tinh thần trong vũ trụ bóng tối tinh vân vậy mới tốt chứ. Ta lại có phe đạt tới trung cấp tiêu chuẩn. Mạc Phàm tự nhiên mừng rỡ. Nhiều sông phá sơ cấp. Liền nhiều trung cấp kỹ năng á. Mặc dù phải hoàn thành phát họa ra ám ảnh hệ tinh đồ còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng Mạc Phàm trên tay nhưng còn có thân ái Đường Nguyệt lão sư đưa cho mình ám ảnh hệ tinh đồ chi sách. Tổng cộng 3 tấm tinh đồ chi sách. Cái này thì ý nghĩa Mạc Phàm đột phá đến trung cấp ám ảnh hệ sau khi. Liền có thể trực tiếp sử dụng ám ảnh hệ trung cấp ma pháp hỏa kết liệt quyền lôi ấm sét đánh đồn ảnh cự ảnh đinh thứ nguyên kêu gọi hiện tại chính mình là một cái nắm giữ suốt 7 cái kỹ năng nam nhân. Ai có thể ngăn cản ta Đại Mạc Phàm?